Chương 7601, tạm thời lệnh bài. Chương 7601, tạm thời lệnh bài. Hồ Yêu toàn thân hưng phấn đến run rẩy, dùng sức gật đầu. Đương nhiên không có vấn đề, hôm nay chú trong đất, người nào không biết Diệp Khiêm không chỉ có là thủ tịch luyện đan đại sư, thượng cổ hạo kiếp về sau đệ nhất luyện đan tông sư, càng tại vài ngày trước, cường thế siêu việt Hồng Đồ sơn chủ, một lần hành động sát nhập chư thiên thập đại thiên kiêu liệt kê. Lớn như vậy nhân vật, nhất định vấn đạo cảnh tôn giả, dù là chỉ là ngắn ngủi đi theo vài ngày, đối với Hồ Yêu mà nói, chỉ cần có thể lại để cho Diệp Khiêm thỏa mãn, giữa kẽ tay tùy tiện mất điểm ra đến, đều đầy đủ hắn hưởng dụng hồi lâu. Người tên là gì? Diệp Khiêm hỏi. Tiểu yêu có Tô Thiên Lý. Hồ Yêu cung kính địa trả lời. Xuất thân không tệ a. Diệp Khiêm cười nói. Những lời này cũng không phải là khích lệ, Hồ Yêu có thể dùng có Tô là họ, ít nhất cũng là có thượng cổ huyết mạch dòng chính Hồ Yêu. Tinh Túc Thiên Cung Hồ Yêu phân tứ đại họ, phía trên là ba đại họ kép, Đồ Sơn, Thanh Khâu cùng có Tô, đều cần phải có không tệ tu hành thiên phú cùng thuần khiết huyết mạch mới có thể coi đây là họ, còn lại những cái kia dạng không đứng đắn, dù là xuất thân không tệ, nhưng không có gì tu hành thiên phú, toàn bộ dùng hồ là họ. Tại yêu tộc, nhất là Hồ Yêu loại này linh tính 10 phần yêu tộc, xem hắn họ có thể sơ bộ phán đoán hắn địa vị, Thanh Khâu là huyết thống xưa nhất huyết mạch, số lượng cũng là thưa thớt nhất, đã có cửu vị mới có thể dùng Thanh Khâu là họ, Đồ Sơn thứ hai, tam vị có thể quan chi dùng họ, nhưng hứa huyết thống thuần khiết, thân phận đầy đủ, bằng không thì cần được lục vị, về sau là có Tô, giai cấp rõ ràng. Có Tô Thiên Lý tu vi chỉ có khuy đạo cảnh lục trọng, rõ ràng cho thấy ăn hóa hình đan sớm hóa ra hình người, lại có thể họ có Tô, rõ ràng bối cảnh không tầm thường, bất quá, Diệp Khiêm nghĩ lại, có thể ở chỗ này đóng ở mấy trăm năm. Tầm thường yêu tộc căn bản làm không được đây cũng không phải là thực lực vấn đề, phải biết rằng nơi này chính là Ly Hỏa đại thế giới hạch tâm chi địa, vô luận như thế nào so, Tinh Túc Thiên Cung Sơn môn đều so ra kém bên này, có thể tới, quan hệ so thực lực trọng. Yếu. Vừa vặn có một người cha tốt, chính là ta chính mình bất tranh khí. Có Tô Thiên Lý không có ý tứ nói. Hội đầu thai cũng là bổn sự. Diệp Kiêm cười nói, không có ở phương diện này nhiều lời, hỏi, ta đối với bên này giải không nhiều lắm, có phải chú ý sự tình sao? Đúng rồi, cung chủ muốn ta tiến hành bên này thân phận lệnh bài, thuận tiện liên lạc. Thân phận lệnh bài là cần gấp nhất. Có Tô Thiên Lý nói. Cùng Đại Vũ Hoàng Triều bên kia không sai biệt lắm, Ly Hỏa Thiên Triều thân phận lệnh bài cũng tập hợp liên lạc, công văn giao dịch, vật phẩm mua bán, nhiệm vụ xác nhận, chứng minh thân phận, các loại nơi cùng phương tiện giao thông xuất nhập quyền hạn đợi công năng, sự tình các loại đều không có ly khai. Thân phận của Đại Vũ Hoàng Triều lệnh bài có thể sử dụng sao? Diệp Kiếm hỏi, theo hắn Đại Vũ Hoàng Triều là Ly Hỏa Thiên Triều dưới trướng thế lực, có lẽ cũng có thể dùng. Không thể. Có Tô Thiên Lý lắc đầu, trắng ra nói, kỳ thật tại Ly Hỏa Thiên Triều xem ra, chỉ có cái kia 49 gia hoàng thành hoàng thất xem như Ly Hỏa Thiên Triều người, bọn hắn dưới trướng thế lực cùng con dân cùng Ly Hỏa Thiên Triều không có nửa điểm quan hệ. Diệp Kiêm không nói gì, khẽ lắc đầu, chuyện này trong đó con thẳng thẳng, nói thật lên cũng không có ý gì, hắn chỉ là hỏi một câu, cái kia Đại Vũ xuất long cuộc chiến thủ tịch lệnh bài. Phải biết rằng này cái lệnh bài thế nhưng mà nhan phúc quý cho hắn, nghe nói là trực tiếp tham gia đoạt bảo cuộc chiến tín vật, cũng có thể tại Ly Hỏa Thiên hướng bên này trực tiếp đem làm thân phận lệnh bài sử dụng, nhan phúc quý tổng sẽ không cầm loại này hay nói giỡn. Đó là đương nhiên có thể sử dụng, vẫn còn so sánh chúng ta nơi đóng quân theo Ly Hỏa Thiên Triều xin tạm thời thân phận lệnh bài dùng tốt chút ít. Có Tô Thiên Lý gật đầu nói, cung chủ bọn hắn dùng cũng là tạm thời thân phận lệnh bài. Diệp Kiêm nhịn không được hỏi. Đúng vậy, những này thân phận lệnh bài hạn chế rất nhiều, nhưng chủ yếu tập trung ở một ít mẫn cảm nơi xuất nhập, nhất là cao đẳng nơi, không chỉ chúng ta Tinh Túc Thiên Cung, cho dù là giao chỉ bọn hắn những này năm đại giới khách, dùng cũng đều là tạm thời lệnh bài. Có Tô Thiên Lý nói xong, lại cho cái khác đề nghị nói, ta nghe nói chư thiên vạn giới thiên kiêu trên bảng thiên tiêu, tại Ly Hỏa Thiên Triều hoàng thất đấu giá trung tâm, khả dĩ nhận lấy đấu giá trung tâm tiêu hao 100 triệu công hơn điểm khách quý lệnh bài. Loại lệnh bài này, so Đại Vũ Hoàng Triều cái kia mặt quyền hạn cao hơn một ít, chủ yếu cũng là cao tại một ít trọng yếu nơi xuất nhập quyền hạn thượng. Ngươi nói là mặt này khách quý lệnh bài sao? Diệp Khiêm theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một quả lệnh bài. Lệnh bài chính diện có khắc đệ một hai cái chữ, sau lưng tắc thì có khắc cách hỏa hoàng thất đấu giá trung tâm, toàn thân dùng không biết tên kim loại đại chiêu, tạo hình tựa như cổ trùng, chẳng qua là để ép cái chủng loại kia. Đây chính là đấu giá trung tâm tối đỉnh cấp khách quý lệnh bài, dùng cách hỏa hoàng cung chỗ đệ nhất khu vi danh, bị trở thành đệ nhất lệnh bài, cũng là cách hỏa hoàng thất lệnh bài bên ngoài quyền hạn độ tối cao hai loại lệnh bài một trong, một loại khác là vấn đạo cảnh cường giả mà hỏi lệnh bài. Hồ Yêu có Tô Thiên Lý khiếp sợ địa nhìn xem Diệp Khiêm, bất quá nghĩ đến Diệp Khiêm hôm nay thân phận cùng thực lực, hắn thì ra là bình thường trở lại, vừa cười vừa nói, kỳ thật đây cũng là Ly Hỏa Thiên Triều lấy lòng như ngại như vậy từ bên ngoài đến tiên tiêu đích thủ đoạn. Thân phận lệnh bài vấn đề xem như giải quyết. Diệp Khiêm không có tiếp lời này mạnh vụn, gấp hỏi, còn cần tăng thêm một chút cung chủ bọn hắn ở bên cạnh tạm thời lệnh bài liên lạc phương thức, ta nói cho ngài con số, ngươi tại lệnh bài ở bên trong đích hảo hữu liệt biểu liệt ở bên trong tăng thêm bọn hắn là tốt rồi. Có Tô Thiên Lý nói ra. Đợi ta hạ. Diệp Khiêm tương thần hồn thăm dò vào đệ nhất lệnh bài ở bên trong phân ra tiền trả, nhiệm vụ, thông cáo hỏa hảo hữu tứ đại loại mục, dùng thần hồn chi lực ấn mở hảo hữu, chỉ có Lâu Tố Vi một cái hảo hữu. Theo như có Tô Thiên Lý nói, hắn tương Bích Ngọc Phượng Vĩ không tước, Hồng Đồ Sơn chủ cùng với có Tô Thiên Lý liên lạc phương thức tăng thêm đi lên, cùng lúc đó, Diệp Khiêm trong thai truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, đem của ta cũng tăng thêm. Nói xong, là được một đống thân phận lệnh bài đánh số con số. Nói chuyện chính là Đồ Sơn yêu tôn, hắn trong khoảng thời gian này, một mực với tư cách Diệp Khiêm hộ vệ đi theo, bình thường cơ hồ không có hiện lộ qua thân hình. Dù là Diệp Khiêm đối với không gian đại đạo pháp tác tạo nghệ ngày sâu, như trước không cách nào cảm ứng được Đồ Sơn yêu tôn dùng hạng gì phương thức cẩn tàng đi theo hắn. Hai người kỳ thật không cần phải tăng thêm cái gì liên lạc phương thức, bất quá Đồ Sơn yêu tôn đã lên tiếng, Diệp Khiêm tự nhiên cũng tương trì thêm làm hảo hữu. Ngoại trừ Đồ Sơn yêu tôn, lần này Tinh Túc Thiên Cung còn có hai vị vấn đạo cảnh yêu tôn đi theo Bích Ngọc Phượng Vĩ Khổng Tước cùng đi, bất quá, không tại nơi đóng quân, có Tô Thiên Lý cũng đủ không đến cái kia hai vị, không có liên lạc phương thức. Song xuôi thân phận lệnh bài, Diệp Khiêm Tử A có Tô Thiên Lý dưới sự dẫn dắt, hai ngày thời gian ở bên trong, thô sơ giản lược Tương Hoàng Cung ngoại ý muốn tám cái khu tùy ý đi dạo, ngoại trừ đệ tam khu là sứ quán khu bên ngoài, đệ nhị khu là bị Diệp Khiêm trở thành giáo dục khu, phần lớn là các loại giáo sư công pháp, truyền thụ tu hành kinh nghiệm địa phương, mời chào đệ tử các loại, cùng Diệp Khiêm quê quán cái loại nơi chính quy trường học bên ngoài phụ đạo lớp không sai biệt lắm, đệ tử khu đến đệ lục khu là buôn bán đi, các loại thương phẩm mua bán đều ở đây ba cái trong vùng tiến hành, đệ thất khu là giải trí khu, thanh lâu quán đánh bạc lôi đài. Không phải trường hợp cá biệt, đệ bát khu là khu hành chính, các loại triều đình cơ cấu đều ở đây ở bên trong, đệ cửu khu là chỗ khu nhiệm vụ, theo Ly Hỏa Thiên Triều chính thức tuyên bố nhiệm vụ, đến tất cả thế lực lớn, thậm chí chợ đêm nhiệm vụ toàn bộ đều ở đây ở bên trong. Hai ngày thời gian, cơ hồ thoáng một cái đã qua, Diệp Khiêm cũng coi như hơi chút mở rộng tầm mắt, chính giữa ngược lại là không có phát sinh cái gì cầu hết sự tình, cũng sơ bộ lãnh hội đến cách Hỏa Hoàng thành mị lực. Diệp Khiêm quê quán có câu nói gọi khoa học cuối cùng là thần học, ở chỗ này hắn có loại tu luyện cuối cùng cùng khoa học rất muốn vị đạo. Dùng Diệp Khiêm lời của mình mà nói, tùy ý một cái quê quán người xuyên việt đến nơi đây, đều sẽ cảm giác được cách Hỏa Hoàng thành là cái khoa học kỹ thuật phát đạt cự vô phách thành thị bảy. Ba tung ba hoành chín sông lớn lưu cùng vô số tiểu nhánh núi, hình thành cái này tòa cự vô phách thành thị bảy lưu động mạch lạc, không trung thu phí rẻ tiền các loại công cộng phi hành pháp khí, mượn nhờ trận pháp, lại để cho tu luyện giả đám bọn họ khả dĩ tự nhiên tự động địa đi xuyên qua trong đó. Hơn nữa lại để cho Diệp Khiêm kinh hỉ chính là, thông qua thân phận lệnh bài, đặc biệt sao rõ ràng có giọng nói phân biệt tự động hướng dẫn công năng, hơn nữa những này phi hành pháp khí hoàn toàn là không người điều khiển hình thức. Chỉ cần ngươi sử dụng thân phận lệnh bài, tiến vào công cộng phi hành pháp khí, một câu, liền có thể bằng lưu hóa phương thức đến chỗ mục đích. Cái này còn gần kể chỉ là cách Hỏa Hoàng thành bình thường nhất một mặt. Chỉ cần ngươi có đầy đủ công hơn điểm, ngươi tại trong hoàng thành, quả thực như thần minh đồng dạng, Diệp Khiêm đã từng thử qua chỉ ở Tinh Túc Thiên Cung chú trong đất, thông qua thân phận lệnh bài thao tác, vốn là tại chỗ khu nhiệm vụ, xác nhận gần đây cựu phẩm đan dược luyện chế nhiệm vụ, sau đó thân phận lệnh bài tiểu thò ra không ít tuyển hạng, ví dụ như tương quan đan dược linh tài đưa hàng đến thăm, ví dụ như thuê tạm thời tứ đẳng đạo binh lò luyện đan đưa hàng sân môn, ví dụ như tương quan đan dược luyện chế kinh nghiệm cùng nên đan dược lĩnh vực luyện đan đại sư tự mình giảng bài, ví dụ như phụ cận khả dĩ luyện đan đan dược địa phương, thậm chí khả dĩ hướng Ly Hỏa Thiên Triều tương quan ngành xin, mượn nhờ thủ hộ hoàng thành Hoàng Thiên Vô Cực đại trận, điều động dưới hoàng thành địa hỏa chi lực, tại chỗ ở của mình phía dưới, trực tiếp đưa tới một chỗ ổn định địa hỏa dùng để luyện đan. Cuối cùng, đem làm Diệp Khiêm luyện chế đan dược thành công, lựa chọn giao phó nhiệm vụ, thân phận lệnh bài chung lại có vô số kinh doanh loại này đan dược tương quan linh tài cửa hàng cùng thành phẩm đan dược cửa hàng đề cử, cùng với trường kỳ sử dụng loại này đan dược tư nhân hộ khách đề cử 4. Đương nhiên, đây hết thể phục vụ điều kiện tiên quyết, đều cần ngươi tiền trả Ly Hỏa Thiên Triều công hơn điểm, kể cả đưa hàng sân môn, nếu như không nghĩ giao cái này bất việc tiền, ngươi đương nhiên cũng có thể đi đệ cựu khu chính mình lấy, hay hoặc là đi ba cái buôn bán lấy mua 4. Hết thảy, thoạt nhìn cùng Diệp Khiêm quê quán khoa học kỹ thuật độ cao phát triển sau hiện ra xã hội hình thức không sai biệt lắm, nhưng trèo chống đây hết thảy không phải khoa học, mà là siêu tự nhiên tu hành hệ thống. Nhưng cả hai biểu hiện ra ngoài phương thức, nhưng lại có kinh người tương tự chính là một mặt. So sánh dưới, Tiên Ma Đại Lục là thực sự có điểm giống xã hội nguyên thủy. Lại tới đây, Diệp Khiêm phát hiện, hắn không quá muốn hồi trở lại Tiên Ma Đại Lục bên kia rồi, không có biện pháp, bên này thật sự quá đặc biệt sao dễ dàng. Hai ngày thời gian trôi qua, Ly Hỏa Thiên Triều Hoàng Thất đấu giá trung tâm ngàn năm đấu giá buổi lễ long trọng cũng đúng hạn cử hành, lúc này đây, Diệp Khiêm không có đi hiện trường, hắn muốn tại Tinh Túc Thiên Cung nơi đóng quân, thông qua hình chiếu màn hình trực tiếp quan sát hiện trường trực tiếp. Lần này hiện trường trực tiếp, nghe nói là do đệ nhất quang ảnh tư gánh vác, tương đương với Diệp Khiêm quê quán trung ương một bộ điện xem, nhưng ở chỗ này, bị trở thành quang ảnh tư, mà Ly Hỏa Thiên Triều như vậy cơ cấu còn có bắt ra, đây là chính thức, còn có một chút hàng hà tông môn quang ảnh tư, hội chính mình chế tác một ít tương đương với điện ảnh đồ vật, trực tiếp hay hoặc là khắc lục tại quang ảnh thạch trùng bán đây cũng là Diệp Khiêm đi vào cách Hỏa Hoàng thành về sau, không có nữa. Phần không thích tướng phi, ngược lại như cá gặp nước nguyên nhân, tại đây hết thảy, cùng Diệp Khiêm quê quán thật sự quá giống, thậm chí vượt xa đương nhiên, tựu là quang ảnh tư tiết mục có chút hiểu, xa không có Diệp Khiêm quê quán cái loại lời giải trí đến chết phồn vinh. Chương 7602, tiêu tiền như nước. Chương 7602, tiêu tiền như nước. Lần này trực tiếp, hiện trường đi bao nhiêu người, Diệp Khiêm không biết. Nhưng quan sát trực tiếp nhân số, tại màn hình góc trái trên cùng có rõ ràng đánh dấu, 577 ước nhiều người lần. Không lộ như vậy số đếm, lại để cho Diệp Khiêm thấy hoa mắt thần mê, âm thầm tắc lưu hới. Khai mạc trước khi, Diệp Khiêm trực tiếp thông qua thân phận lệnh bài, giao nộp 1000 vạn công hơn điểm tiền đặt cọc, đã lấy được viễn trình tham dự đấu giá lớn nhất quyền hạn đại đa số bảo vật đấu giá, cũng không còn là truyền thống do mua sắm phương cử động bài hô giá, đấu giá sư điều động hào khí, mà là dùng minh đập cùng ám đập hai loại đấu giá phương thức tiến hành đấu giá. Minh đập là được tại quy định trong thời gian, thông qua thân phận lệnh bài, đưa vào đấu giá công hơn điểm, khả dĩ nhiều lần sửa chữa giá cả. Những này giá cả cũng sẽ ở vật đấu giá bên cạnh công hơn điểm biểu hiện màn hình thượng tức thời cho thấy đến. Phương thức như vậy, bằng sau đích thời gian, cuối cùng giá cả là chuẩn. Diệp Khiêm phát hiện loại này đấu giá phương thức, không ít mọi người mắc kẹt điểm tới đưa vào giá cả, dùng cái này dính chút ít tiện nghi, nhưng chỉ sẽ có một cái người may mắn bằng vào tinh chuẩn ánh mắt cùng tốc độ tay thành công ám đập đồng dạng có thời gian hạn chế, nhưng hạn chế chính là tham gia vật đấu giá thời gian báo danh. Vật đấu giá rất nhiều không thiết trí giá quy định trong thời gian, sở hữu tất cả người tham dự chỉ có một lần báo giá cơ hội, không có lần thứ hai cho ngươi đến một lần nữa cân nhắc đấu giá sách lược cùng giá cả. Tại ngàn năm đấu giá trước giờ, trực tiếp đấu giá màn ảnh không phải chỉ ở một kiện vật đấu giá thượng dừng lại, mà là mỗi một lần đấu giá, cơ hồ đều có trên trăm kiện vật đấu giá đồng thời đấu giá, nào bảo vật có tranh luận điểm, nào bảo vật bị đấu giá người đánh giá thấp. Một hồi đấu giá, sinh sinh bị đệ nhất quang ảnh tư đám thiên tài bọn họ quay chụp trở thành tống nghệ tiết mục, khí kịch tính 10 phần. Người khác không biết, dù sao Diệp Khiêm thấy mùi ngon, ngẫu nhiên chứng kiến tâm động bảo vật, cũng sẽ biết kết cục đấu giá, nhưng thu hoạch cơ hồ không có, ám đập bảo vật, hắn ra giá đều hơi thấp, minh đập bảo vật, cơ hồ đều vượt qua bảo vật bản thân quá nhiều lần, không đáng. Mấy chục luân phiên như vậy đấu giá chỉ có, đệ nhất kiện áp chụp chi bảo rốt cục xuất hiện, mà lúc này, vượt mức quy định đấu giá hình thức, bắt đầu không khe hở bật đạo truyền thống hình thức, có phong độ tư thái tuyệt thế mỹ nữ cầm lên đài, xốc lên đệ nhất kiện áp chụp chi bảo chân diện mục. Một quả xích hồng đan dược trong có một đầu linh động xích hồng chim con. Nghĩ đến mọi người đều biết, thượng cổ hạo kiếp về sau, vô cực đạo binh thần hoang đỉnh tổn hại ngủ say, luyện đan chi đạo không tiếp tục mới đích tông sư xuất hiện, là được trước kia tông sư cấp cao thủ, bị khốn tại tạo hóa đại đạo cấp độ ngã xuống, không cách nào luyện chế ra tông sư cấp đan dược. Mỹ nữ người chủ trì cũng không có vội vã giới thiệu viên thuốc này tình huống, ngược lại bắt đầu kể rõ mọi người đều biết thượng cổ sự tình. Nơi này là hoàng thất đấu giá trung tâm ngàn năm đấu giá buổi lễ long trọng, xa không phải đại vũ bên kia chi nhánh bách niên đấu giá hội khả di đánh đồng, sở hữu tất cả áp chụp vật phẩm đấu giá đều có chuyên nghiệp đấu giá sách lược. Mà cái này đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá trung tâm đấu giá sách lược là bán đan dược sau lưng đại biểu ý nghĩa, đan dược bản thân giá trị ít tiền, nhưng tuyệt đối không tới áp chụp vật đấu giá tình trạng, chớ nói chi là hay là lần này ngàn năm đấu giá buổi lễ long trọng. Nhưng tăng thêm này cái tông sư cấp đan dược luyện chế thành công lịch sử ý nghĩa, đầy đủ trở thành đệ nhất kiện áp chụp chi bảo. Nói trắng ra là, có thể mua xuống này cái tông sư cấp đan dược người, cũng sẽ không thiếu tông sư cấp đan dược, đây là một quả nhất định sẽ không bị phục dụng đan dược, cất chứa giá trị rộng lớn tại thực tế giá trị. Gần 10 vạn năm qua, dù là đan đạo thánh nhân, cũng chỉ có thể dùng trận đan phương thức thực hiện tông sư cấp đan dược hiệu quả, nhưng trận đan cuối cùng không phải tông sư cấp đan dược. Mỹ nữ người chủ trì hơi đốt chút ít kích động địa ngữ khí nói xong. Diệp Khiêm nghe có chút hổ thẹn, nói trắng ra là trận đan mới thật sự là tương đan dược đại đạo phát huy đến mức tận cùng đan đạo, mà hắn luyện chế tông sư cấp đan dược, căn bản không cách nào cùng hắn cùng đưa ra so luân, lời này cũng tiểu lừa gạt người ngoài nghề hữu dụng. Vì thế chỗ vô tận hư không hải dương chư thiên vạn giới, 10 vạn năm dùng hàng, rốt cục có cựu phẩm luyện đan đại sư, dùng lịch thiên luyện đan thiên phú trên đời vô cùng tạo hóa đại đạo pháp tác lực lĩnh ngộ, một lần hành động phá vỡ tông sư thiên quan, luyện chế ra tông sư cấp đan dược đan đạo 10 vạn lớn tuổi đêm, đến tận đây xuất hiện đệ nhất bó quan mình, chư thiên vạn giới rốt cục tại thượng cổ hạo kiếp về sau, đã có đệ nhất luyện đan tông sư, sống qua dài dòng buồn chán 10 vạn. Nam, cái này phương vô tận hư không hải dương, rốt cục nên đón đệ nhất mai tông sư cấp đan dược. Cái này ý nghĩa vô cực đạo binh thần hoang đỉnh trở về, ý nghĩa tạo hóa đại đạo tương tái hiện thượng cổ vinh quang, có lẽ tại không xa tương lai, đã từng triệt để ngã xuống mặt khác hai gian vô cực đạo binh cựu phẩm đại sen cùng thần đạo thánh kinh, có lẽ cũng sẽ biết tái hiện đã từng bị thượng cổ hạo kiếp phá vỡ hủy diệt ảnh hưởng nhiều đời tu luyện giả, nhưng này cuối cùng là đã từng đệ nhất vị luyện đan tông sư xuất hiện, đệ nhất mai vấn đạo cảnh đan dược xuất thế, ý nghĩa từng đã là thời đại sắp chấm dứt, chúng ta tương nên đón mới đích thời đại, có lẽ tại sinh thời làm tiếp chư vị khả dĩ nhìn thấy cái này phương vô tận hư không hải dương tái hiện thượng cổ phồn vinh. Không thể không nói, trận này đấu giá tại vị mỹ nữ kia đấu giá sư dưới sự chủ trì đã biến thành một lần kích tình bành trướng địa diễn thuyết, đệ nhất quang ảnh tư lúc này cũng tương màn ảnh cho đã đến dưới đài hiện trường khách, bọn hắn phần lớn đều bị mỹ nữ đấu giá sư cổ động, trên mặt toát ra thần sắc kích động, cá biệt nhập đùa giỡn phi thường sâu, kích động được toàn thân khẽ run, hai mắt xích hồng. Diệp Khiêm lại nghe được khóe miệng có chút co rúm, hắn không phải không thừa nhận, bị vị mỹ nữ kia một trận lời nói xuống, hắn đều cảm giác mình trở nên thật vĩ đại, hắn Diệp Khiêm không nhận ra, cái này phương vô tận hư không hải dương đang đạo muôn đời như đêm dài, không, là 10 vạn cổ. Nghĩ tới đây, Diệp Khiêm mình cũng bị chính mình ngu xuẩn khóc, đặc biệt sao 10 vạn cổ cái từ này thật sự là hắn vừa mới nghĩ ra được sao? Đầu óc tối giả mới có thể như vậy tổ tự a, ngữ văn là thể dục lão sư giao cũng không dám nghĩ như vậy. Bên này Diệp Khiêm đang nghĩ ngợi, bên kia mỹ nhân đấu giá sư dừng một chút, nàng nói lời nói này là trải qua đấu giá trung tâm mời chuyên nghiệp văn học mọi người biên soạn, thông tục dễ hiểu, mà lại giàu có kích động tính, còn có thể làm cho người bên ngoài tìm không ra tật xấu. Thượng cổ, hiện tại cùng tương lai, một bộ sử thi hình ảnh hiện ra tại sở hữu tất cả đấu giá người trước mặt, trình độ lớn nhất lại để cho tham dự đấu giá người cảm nhận được đan dược bản thân có lịch sử giá trị cùng nhân văn giá trị, cùng với đối với tương lai sâu xa ảnh hưởng. Cuối cùng, mỹ nữ đấu giá sư nói, đây cũng là thượng cổ hạo kiếp về sau, do chư thiên thập đại thiên kiêu một trong, 10 vạn năm dùng hàng đệ nhất luyện đan tông sư Diệp Khiêm Diệp đại sư, luyện chế đệ nhất mai tông sư cấp đan dược, trục nhật linh đan, giá khởi đầu 100 triệu công huân điểm, chư vị tham dự cạnh tranh giá cả, cùng giải quyết bước phát ra, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500 vạn công huân điểm, hiện tại bắt đầu cạnh tranh. Nói xong, mỹ nữ đấu giá sư đè xuống trục nhật linh đan chuyên trúc đấu giá mở ra cái nút, nàng đối với chính mình hôm nay thủ thành tú coi như thỏa mãn, chỉ là đến cùng vẫn còn có chút tiếc nuối, kỳ thật có lẽ trọng điểm lại giới thiệu Diệp Khiêm, tự nhiên thổi càng lợi hại vừa tốt, đương nhiên, Diệp Khiêm bản thân xác thực cũng có thổi đi lên nội tình, mà đấu giá trung tâm cũng sớm liền chuẩn bị cùng trước khi cái kia phiên diễn thuyết không sai biệt lắm trình độ tuyên truyền nói như vậy. Nhưng vấn đề là, bọn hắn báo cáo cho hoàng thất về sau, bị trực tiếp bắt bỏ. Phía trên cho ý kiến lại để cho đấu giá trung tâm người bất tức không thôi, nói Diệp Khiêm xuất thân tinh túc thiên cùng, không phải ly hỏa đại thế giới bên này người, hơn nữa lần này quy nhất thiên đế 8.000 năm ngày sinh, liền quy nhất thiên đế đều dùng bản thân đại thọ cho vạn vật sinh điện hạ tạo thế, cái này trước mắt với tư cách hoàng thất lệ thuộc trực tiếp đấu giá trung tâm, rõ ràng giúp một ngoại nhân, còn lại là cùng vạn vật sinh cùng thuộc thập đại thiên tiêu liệt kê, có khả năng sẽ có cạnh tranh quan hệ Diệp Khiêm tạo thế, không phải mình tìm chính mình phiền phải sao? Có thể ở đấu giá trung tâm ở tạm góp chân, không có kẻ ngu dốt, lời này nghe bất ức, lại không ai rằng có bất kỳ dị nghị gì, ăn lấy ly hỏa vạn gia cơm, tự nhiên muốn nghe người ta quản, cho nên về Diệp Khiêm giới thiệu, chỉ còn lại có vậy cũng thương một đoạn, lại để cho mỹ nữ đấu giá sư có chút tiếc nuối. Diệp Kiêm không rõ ràng lắm ở trong đó con cong thẳng thẳng, nghe được mỹ nữ đấu giá sư chưa từng có độ thổi phồng chính mình, ngược lại nhẹ nhàng thở ra, đặc biệt sau lần này ngàn năm đấu giá buổi lễ long trọng trực tiếp người xem nhân số 577 ước nhiều, phần lớn là Ly Hỏa Thiên Triều người, còn có một bộ phận đến từ chư thiên vạn giới du khách cùng khách, nếu như trước khi diễn thuyết như vậy nói khoác Diệp Kiêm, hắn ngẫm lại đều cảm thấy xấu hổ được ra đầu run lên. Thổi phồng Diệp Kiêm, hắn kỳ thật cũng không ghét, cũng ít nhiều sĩ diện cái lão đang nói, nhưng vấn đề là, vị mỹ nữ kia thổi phồng phương thức, thái quá mức khoa trương, xa xa vượt quá Diệp Kiêm ngẫm lại, hắn có chút không chịu nổi. Cũng may xấu hổ sự tình không có phát sinh, cái là nho nhỏ nâng vài câu, vẫn còn Diệp Kiêm thừa nhận trong phạm vi. Diệp Kiêm vừa nghĩ, một bên chú ý chụp Nhật Linh Đan báo giá, mới dùng chính là minh đập phương thức, giá cả mỗi một giây đều có thay đổi, trên nguyên tắc, chỉ cần giá cả một mực ở trên thăng, mỹ nữ đấu giá sư chỉ biết nói vài lời nói dí dỏm, nhiều lần nhắc nhở hạ vật đấu giá giá trị, mà không sẽ trực tiếp tại giá cả thượng kích thích thăm ra, xâm, người đấu giá, đây là cuối cùng giá cả khó có thể nhảy lên đi lên lúc, cuối cùng đích thủ đoạn. Không có một lát công pháp, chụp Nhật Linh Đan cạnh tranh giá cả đã đi tới 700.800.000 công hơn điểm. Hơn nữa còn đang không ngừng trên mặt đất thăng, Diệp Kiêm đệ vừa phát hiện, Ly Hỏa Thiên hướng bên này có tiền thổ hào thật sự nhiều. Phải biết rằng bình thường tông sư cấp đan dược hay là thượng cổ còn xuất lại, cơ bản cũng tiểu 2-3 ức công hơn điểm giá cả, hay là bán đấu giá, giá tiền này hư cao nhiều lắm, nhưng như cũng không đợi ở thổ hào đám bọn chúng đấu giá chi tâm. Diệp Kiêm là hoàn toàn xem không hiểu, cũng đoán không được cái này một viên thuốc cuối cùng hối hận lấy nhiều thiểu công hơn điểm thành giao, chỉ có thể thầm than một tiếng, Lâu Tố Vi nhãn lực tốt, cũng có phế lực, không phải nàng, chụp Nhật Linh Đan lên không được lần này ngàn năm đấu giá buổi lễ long trọng. Về sau muốn cảm tạ hạ Lâu Tố Vi. Diệp Kiêm trong lòng nghĩ lấy, nhưng thật ra là song đồ a nhà hai cùng có lợi, nhưng rõ ràng, Diệp Kiêm thực tế tiền lời đã có chút vượt quá tưởng tượng. Đợi một hồi lâu, chụp Nhật Linh Đan giá cả cuối cùng nhất rơi vào 1.300.000.000 công hơn điểm, Diệp Kiêm miệng đều nhanh cười lệch ra. Bởi vì đã nói rồi đấy không có thủ tục phí, 1.300.000.000 công hơn điểm, tại người mua tiền trả công hơn điểm sau không bao lâu liền trực tiếp chuyển đến Diệp Kiêm đệ nhất lệnh bài ở bên trong, 5 năm đến Diệp Kiêm có thần hoàng đỉnh đỉnh linh hỗ trợ luyện chế đan dược. Có đôi khi cũng tự mình cho Cầu Sơn môn vấn đạo cảnh tôn giả luyện chế tông sư cấp đan dược, tuy nói chính giữa có tiêu phí đầu to, không gian hệ thiên tài địa bảo muốn thu mua, cũng có tạo hóa đạo đạo binh muốn mua, nhưng tăng thêm trước khi có được công hơn điểm, Diệp Kiêm kỳ thật tiêu hao đấu giá trung tâm 200.600.000 công hơn điểm khoản độ. Tăng thêm đấu giá chụp Nhật Linh Đan công hơn điểm, Diệp Kiêm kỳ thật chỉ còn lại có 700.700.000 công hơn điểm, nhược quả còn phải trả thượng đại vũ hoàng triều, tinh túc thiên cung cùng như ý thiên tông khất nợ công hơn điểm, Diệp Kiêm cảm thấy có thể còn lại 500 triệu công hơn điểm tiểu coi là không tệ. Ngay cả như vậy, lúc này coi như là Diệp Kiêm là số không nhiều, có được đại lượng công hơn điểm thời khắc đằng sau áp trục đấu giá bảo vật, Diệp Kiêm thấy quen mắt, nhưng căn bản không có giá sau cùng cách tại 1 tỷ công hơn điểm trở xuống đích, tổng cộng 9 kiện áp trục chi bảo, có một nửa là vấn đạo cảnh cường giả mới có thể sử dụng đến bảo vật, nhìn xem một đám vấn đạo cảnh đại lão không cần tiền địa hướng thượng cùng nện công hơn điểm, giá sau cùng cách mấy chục trên trăm ức, lại để cho Diệp Kiêm tắc lúc ấy, chỉ có thể làm cái người xem, cảm thụ được các đại lão tiêu tiền như nước. Chương 7603, đều là đại lão. Chương 7603, đều là đại lão. Ngàn năm đấu giá thịnh hội là thực các đại lão cùng hoan áp trục đấu giá về sau, tiến vào cuối cùng một cái giai đoạn, lấy vật đổi vật. Diệp Kiêm tuyệt đối không nghĩ tới, đấu giá hội tiến trình, phương thức rõ ràng càng giống là từ hiện đại ngược lại đến nguyên thủy. Bất quá sau khi xem, Diệp Kiêm sẽ hiểu vài phần, lấy vật đổi vật, đều là vấn đạo cảnh tôn giả xuất ra bản thân không dùng đến bảo vật, để đổi lấy chính mình cần bảo vật. Công hơn điểm với tư cách cân nhắc bảo vật giá trị tham khảo cùng cân nhắc tiêu chuẩn, tại đạt tới vấn đạo cảnh tứ trọng phía trên về sau, đã không hề có tham khảo cùng cân nhắc giá trị, chỉ có thể căn cứ riêng phần mình cần thiết, lấy vật đổi vật. Những này vấn đạo cảnh phía trên bảo vật, lại để cho Diệp Kiêm mở rộng tầm mắt. Tại ngàn năm đấu giá thịnh hội về sau, Quý Nhất Thiên Đế 8000 năm ngày sinh trước khi bắt đầu 8 ngày thời gian ở bên trong, nhưng thật ra là chư thiên vạn giới khách nghị kỹ phát triển nhân mạch cơ hội tốt, Diệp Kiêm không nghĩ giống như chúng dánh rỗi như vậy. Tân tấn chư thiên thập đại thiên kiêu, thượng cổ hạo kiếp về sau đệ nhất vị luyện đan tông sư, vô luận cái nào tên tuổi đều bị Diệp Kiêm trở thành không ít bá chủ cấp thế lực hết sức mời đối tượng. Là được Bích Ngọc Phượng Vĩ khổng tước, có đôi khi đi ra ngoài xã giao thời điểm, ngẫu nhiên cũng sẽ thông qua thân phận lệnh bài, hy vọng Diệp Kiêm đi theo nàng cùng một chỗ tiến về trước. Dù sao Diệp Kiêm hôm nay coi như là tinh túc thiên cung tên đứng đầu bảng. Ừ, chiêu bài tính thiên tiêu. Mà Diệp Kiêm lúc này cũng trở thành không ít tu luyện giả luyện đan ủy thác chọn lựa đầu tiên. Hôm nay ủy thác Diệp Kiêm luyện chế một tinh tông sư cấp đan dược, căn cứ độ khó, lên giá tiểu là 500 triệu công hơn điểm, cửu phẩm đan dược là 1000 vạn công hơn điểm, người phía trước giá cao, nhưng Diệp Kiêm sản xuất tiểu, thứ hai ngược lại thực tế điểm, về phần cửu phẩm phía dưới, căn bản không có người tới tự tìm phiền phức đối với cái này, Diệp Kiêm cũng không có vội vã luyện đan ôm. Tiền, 8 ngày thời gian, hắn một viên thuốc không có luyện chế, xã giao cũng chỉ là đi một hồi. Hay là đi Vạn Vĩnh Dạ bên kia, không, có biện pháp, hắn thiếu nợ Vạn Vĩnh Dạ nhân tình. Cũng may, lần này tư nhân trên diễn hội, Diệp Kiêm cũng không chỉ là lãng phí thời gian, Chư Thiên Thập Đại Thiên Kiêu ở bên trong, Diệp Kiêm còn gặp đệ thất thiên kiêu, Huyền Nguyên Thiên Tông kiếm yêu kiếm tam, một cái khác lạ tại cao lãnh kiếm tu kiếm tu, cách ăn mặc được trang điểm xinh đẹp. Trang điểm xinh đẹp cái từ này, Diệp Kiêm dùng tại kiếm tam trên người, tuyệt đối không phải nghĩa xấu, là kiếm tam người nam nhân này cách ăn mặc địa so nữ nhân còn muốn tinh xảo, vẽ lông mày nhắn ảnh, phấn trang điểm tím môi, trên đầu trên người các loại tiểu nhân vật phẩm trang sức. Những vật này đặt ở bình thường trên thân nam nhân, có lẽ sẽ cho người quái dị cùng biến thái cảm giác, nhưng kiếm tam không giống với, cho Diệp Kiêm giác quan là người nam nhân này thật sự yêu, yêu ở bên trong yêu khí, khí khái hào hùng chung còn mang theo quỷ dị vũ mị, có thể nói Diệp Kiêm những năm này bái kiến nam tử loại này, tương trung tính tóc đẹp vùng phát huy vô cùng tinh tế kỳ nam tử. Hơn nữa, tại đây chàng trên tiệc rượu, chư thiên top 100 thiên kiêu còn có 4 vị, trong đó 2 vị còn nhỏ tiểu nhân luận bàn 3 chiêu, không có đánh ra nóng tính, cùng hòa hòa khí khí luận bàn. Tiệc rượu về sau, Vạn Vĩnh Dạ lại để cho người Tương Diệp Khiêm cùng Kiếm Tam dẫn vào thiên điện làm sơ nghỉ ngơi, bản thân của hắn tắc thì tự mình tiễn đưa những người khác ly khai, chậm một chút mới tới, sau khi đi vào còn chưa nói lời nói, liền nghe được hắn cởi mở tiếng cười, ôn quy nói, lại để cho hai vị đợi lâu, lần sau chúng ta tiểu tụ, Vạn Mộ tự phạt 3 chén. Diệp Khiêm còn chưa kịp nói chuyện, chỉ nghe thấy Kiếm Tam cười khẽ một tiếng, tựa hồ cùng Vạn Vĩnh Dạ quan hệ coi như không tệ, hay nói giỡn địa cười đáp lại nói, Vạn Vĩnh Dạ ngươi nói như vậy, lần sau tiểu tụ ai còn dám đến? Có hảo kỷ, ngươi đương nhiên sẽ đến. Vạn Vĩnh Dạ một câu chọc thủng, sau đó đối với Diệp Khiêm cười giới thiệu nói, ta cùng với Kiếm Tam đều rượu thật ngon, thông nói Diệp đại sư cũng rượu thật ngon, nay Dạ Hoàng Thành có một lần rượu ngon dạ yến, không biết Diệp huynh có hứng thú hay không cùng đi. Diệp Khiêm im lặng, hắn còn tưởng rằng Vạn Vĩnh Dạ tương hai người bọn họ thập đại thiên kiêu lưu lại, là có chuyện trọng yếu gì, đặc biệt sao kết quả chỉ là như vậy điểm đánh giám. Cùng đi, cùng đi. Diệp Khiêm ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn, gật đầu nói, rượu ngon đấu ra à, đặc biệt sao là đánh giám. Diệp Khiêm cũng vui vẻ ý hấp tấp đi qua, không thể không nói, Vạn Vĩnh Dạ vị này Ly Hỏa Thiên Triều hoàng tử thật sự hội giao tế. Có rượu ngon làm cộng đồng hứng thú, ba người cưỡi Vạn Vĩnh Dạ tư nhân phi hành pháp khí tiến về trước hoàng thành đệ ngũ khu tham gia tư nhân rượu ngon đấu giá, trên đường nói chuyện cũng coi như phi thường nóng hổi. Vạn Vĩnh Dạ với tư cách Ly Hỏa Thiên Triều mười lục hoàng tử, kiến thức phổ biến nhất, chư thiên nổi tiếng rượu ngon cơ hồ đều nhấm nháp xem xét qua, có thể theo rượu dịch nguyên tài đến chế riêng cho thậm chí chỗ độc đáo, đều nói đạo lý rõ ràng. Kiếm Tam tương đối đặc biệt một điểm, hắn ưa thích vị có cấp độ rượu, mấu chốt là hắn đặc biệt ưa thích tương các loại nguyên rượu điều chế đến cùng một chỗ, hình thành một loại cùng loại Diệp Khiêm quê quán rượu cộc tài hỗn hợp rượu dịch. Về phần Diệp Khiêm, cá nhân hắn khẩu vị so sánh tạm, giàu có nhân gian yên hỏa khí rượu ngon là hắn yêu nhất, loại này dùng xưởng nhỏ tư nhân rượu ngon làm chủ, nhưng thế lực lớn sản xuất quý báo rượu ngon, hắn đồng dạng ai đến cũng không có cự tuyệt. Không bao lâu, rượu ngon đấu giá địa phương đã đến, là một gian có chút năm tiểu trang viên, không phải cỡ nào lợi hữu ích, nhưng nhà thủy tạ hòn non bộ, kỳ hoa dị thảo tôn nhau lên thành thú, Vạn Vĩnh Dạ ngừng tốt tư nhân phi hành pháp khí, giới thiệu nói, hoàng thành chính thức thứ tốt, theo rượu ngon đến mỹ thực, không có công khai tiêu thụ, liền cỡ lớn đấu giá đều cơ bản sẽ không thượng. Nhà này nhiều thế hệ siêu tầm chư thiên vạn giới rượu ngon, mật tiêu thụ, không định kỳ tổ chức tư tiệc rượu hội, tại hoàng thành xem như cao cấp nhất tư rượu thương nghiệp cung ứng, tham gia phần lớn là vấn đạo cảnh phía trên tuấn giả, cũng có giống ta đợi địa vị đặc thù khuy đạo cảnh tu luyện giả. Đơn thuần tiệc rượu. Diệp Khiêm giống như cười mà không phải cười địa hỏi một câu, thực sự loại chuyện tốt này hắn có thể đem nhà này người uống đến phá sản. Ha ha, có tốt như vậy sự tình, Diệp huynh gặp nhớ rõ kêu lên chúng ta. Kiếm Tam tà mị cười nói. Vạn Vĩnh Dạ nghe vậy khóe miệng cũng nhịn không được nữa hiện hiện mỉm cười, cười nói, vé vào cửa 1000 vạn công hơn điểm, vẫn chỉ là phẩm cửu, chỉ có một ly lượng, muốn uống cạn hương tiệc rượu sau cho tổ chức phương gửi thư tin tức. Nhập môn 1000 vạn công hơn điểm, cửu vì uống một chén rượu. Dù là Diệp Khiêm hôm nay thân gia xa xỉ, cũng hiểu được thực đặc biệt sao quỷ, loại rượu này hội, đặc biệt sao đi cái 3 năm lần, một kiện tứ đẳng cực phẩm đạo binh sẽ không có đây, thật ra là Diệp Khiêm trước khi không cách nào tưởng tượng, tại ý nghĩ của hắn ở bên trong, đã có công hơn điểm, đại đa số chỉ dùng để tới mua các loại tu hành tài nguyên, đạo binh cùng thiên tài địa bảo, rượu ngon cái gì, đỉnh đầu có chút tiền nhàn rỗi, ngẫu nhiên mua mua thăm hỏi hạ chính mình, cũng không cần để ý. Nhiều, rượu của hắn, đại bộ phận nhưng thật ra là giết địch cướp đoạt đến, thực hoa tại rượu thượng tiền, kỳ thật không có nhiều. Nhưng theo như Vạn Vĩnh Dạ hời hợt thuyết pháp, như vậy thực rượu, kỳ thật bất quá là bọn hắn bình thường sinh hoạt một bộ phận, thậm chí là không có ý nghĩa, hứng thú bố trí, người cùng sở thích tương tấu một bộ phận. Có lẽ như vậy xa xỉ cao đẳng tiệc rượu, có thể kết bạn không ít vấn đạo cảnh tuân giả, phát triển một ít nhân mạch, chỗ tốt tự nhiên là có, nhưng đem thật sự công hơn điểm, dùng để đổi thành loại này hư vô mờ mịt đồ vật. Diệp Khiêm cảm thấy nhức cả trứng dê đi tại đây không phải Diệp Khiêm quê quán cái loại này toàn bộ nhờ nhân mạch có thể đứng ở thế giới đỉnh phong phàm nhân thế giới, tại đây cuối cùng là bản thân tu hành trình độ làm căn cơ tu luyện giả thế giới, nhân mạch chỉ là phụ trợ tác dụng, không có trọng yếu như vậy. Nhân mạch lại quảng, liên quan đến cụ thể lợi ích, cuối cùng muốn xuất ra tới tương xứng đôi lợi ích, cho nên phương diện này lợi ích cực kỳ bé nhỏ. Cái này kỳ thật tiểu là Vạn Vĩnh Dạ người bậc này tầm thường sinh hoạt mà thôi. Mỗi lần tiệc rượu bình thường đều có áp chụp rượu vương, lần này là bởi vì nhà hắn tại một chỗ thượng cổ di tích, đã tìm được thượng cổ hạo kiếp trước khi rượu ngon, cách nay 10 vạn năm, nghe nói không ít vấn đạo cảnh thất trọng phía trên đại tiền bối đều nghe thấy theo gió mà đến. Vạn Vĩnh Dạ tiếp tục nói, 10 vạn năm thượng cổ rượu ngon. Diệp Khiêm nghe đều cảm thấy tâm ngứa, nhưng cùng những vấn đạo cảnh đó thất trọng phía trên tôn giả đám bọn họ cạnh tranh, căn bản không có khả năng a, vô luận tài lực hay là tu vi, thực lực đều không cho phép, trước khi ngàn năm đấu giá buổi lễ long trọng, những này vấn đạo cảnh tôn giả tiêu tiền như nước bộ dáng, Diệp Khiêm còn quên. Cho nên ngươi đây là để cho chúng ta đến chịu tội. Kiếm Tam u hoán địa nhẫn nhịn một mắt Vạn Vĩnh Dạ. Diệp Khiêm nhận đồng gật đầu, có rượu ngon gần ngay trước mắt, không thể được không thể uống thậm chí không thể nghe thấy, không phải chịu tội mới gặp quỷ rồi. Có phúc cùng hưởng mà. Vạn Vĩnh Dạ vui tươi hớn hở địa cười nói, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đi qua hoa viên nhà thủy tạ, có chuyên môn thị nữ dẫn ba người tới dưới mặt đất hầm rượu phân tầng 3, phía trên nhất một tầng phần lớn là 500 năm đến 1000 năm trở xuống đích rượu ngon, tầng thứ hai là 1000 năm đến 5000 năm rượu ngon. Cuối cùng một tầng là 5000 phần sau này tuyệt thế rượu ngon, bình thường như vậy tư nhân thực rượu đều tại hoàn cảnh cũng không thế nào tốt trong hầm rượu cử hành, nghe nói là bởi vì rượu ngon ly khai hầm rượu sẽ phát sinh một ít biến hóa, nghe được Diệp Khiêm cảm thấy nhức cả trứng dê ý cũng may, tựa hồ cũng không có tới tân so đo là ở hoàn cảnh không tốt lắm hầm rượu phẩm hữu, hay là tại xa hoa cung điện, bọn họ đều là hướng về phía rượu ngon đến, hoàn cảnh không phải đặc biệt tác liệt, ảnh Thượng phẩm tiểu tâm tình là tốt rồi. Diệp Kiêm đặt chân tầng thứ 3 thời điểm, đã tới ước chừng 20 số người, phần lớn trung lão niên nam tử, còn có 4 vị khí độ phong độ tư thái mỹ nhân tuyệt thế, Diệp Kiêm hoàn toàn cảm ứng không đến trên người bọn họ có bất kỳ người tu hành khí tức, cùng phàm nhân không có gì khác nhau. Ba cái đặc biệt tuổi trẻ gương mặt đột nhiên tiến đến, lập tức hấp dẫn ở đây tu luyện giả ánh mắt. Vạn 16 cũng tới. Người gần nhất trung niên nam tử mắt lẽ cười chào hỏi. Mang bằng hữu đến mở mang tầm mắt, đây là Diệp Kiêm, Kiếm Tam, vị này chính là Như Ý Thiên Tông lão tổ tông Đồng Tứ Hải, chính hắn khoác lác nói bách niên nội mới có thể nhập giai vấn đạo cảnh thất trọng, ta là không tin, cùng hắn đánh bạc một cân 5000 năm rượu ngon. Vạn Vĩnh Dạ lúc này hoàn toàn đã không có Vĩnh Dạ hoàng tử rụt rè, vui cười lấy giới thiệu nói, ngươi nhất định phải thua. Đồng Tứ Hải đợi Vạn Vĩnh Dạ một mắt. Bái kiến tiền bối. Diệp Kiêm cùng Kiếm Tam không người chào. Không cần như vậy câu thúc, đã đến tại đây đều là bạn rượu. Đồng Tứ Hải khoát khoát tay, mỉm cười đánh giá Diệp Kiêm, lấy ra thân phận lệnh bài, chủ động nói, Vũ Tử Tiêu sư phụ hắn là người cứu trở về đến. Đến, chúng ta thêm cái phương thức liên lạc, một tinh tông sư cấp đan dược ta không dùng được, nhưng trận đan, cái đồ chơi này, bao nhiêu cũng không đủ a. Cũng là vật khí, mới có thể luyện chế ra đến. Diệp Kiêm Kiêm tốn nói, trận đan cái đồ chơi này, hao phí hắn thời gian hơn 4 năm, ai yêu luyện chế ai luyện, dù sao hắn là không lây dính, nhưng người ta đại tiền bối thân phận lệnh bài đều sờ đi ra, hắn còn không có ngốc đến cự tuyệt. Chương 7604, Diệu Linh. Chương 7604, Diệu Linh. Vị này chính là Bao Lam ở Mị Thiên Tông Ngụy Thành Dương tiền bối, vấn đạo cảnh ngũ trọng, am hiểu rượu sau chơi xỏ lá. Vạn 16 tiểu tử ngươi ngứa ra. Đến, Diệp tông sư, chúng ta thêm cái phương thức liên lạc, có cơ hội hỗ trợ luyện chế trận đan. Vị này chính là Huyền Nguyên Tiên Tông Hoắc Chí Cương tiền bối, vấn đạo cảnh tứ trọng, tính cách hào phóng, khả dĩ thân cận hơn một chút cọ điểm rượu ngon. Vạn 16 ngươi lại nói dù cho nghe, ta cái kia vạn năm lưu danh ngọc dịch cũng không có phần của ngươi. Trong khoảng thời gian này không ít nghe nói đã có gọi Diệp Khiêm luyện đan tông sư, lợi hại à, thêm cái phương thức liên lạc, có rảnh khả dĩ tâm sự. Những này vấn đạo cảnh tôn giả, phần lớn là Ly Hỏa Thiên Triều, cũng ba người phân biệt đến từ Thông Thiên Đại Thế Giới cùng Bích Lạc Đại Thế Giới, tất cả đều bỏ thêm Diệp Khiêm phương thức liên lạc, thẳng đến cuối cùng một vị dáng người nhỏ gầy, râu tóc có chút cánh hoa lão giả trước mặt lúc, không đợi Vạn Vĩnh Dạ giới thiệu, hắn vẻ mặt lãnh đạm, chủ động mở miệng nói, Bạch cũng thế chính là ngươi cứu trở về đến. Xen vào việc của người khác, lại để cho hắn đã chết thật tốt, còn sống cũng là tai họa, nhìn xem đều bị người sốt ruột. Diệp Khiêm sắc mặt cứng đờ, đặc biệt sao đây là thai bay vạ gió a, Bạch cũng thế tiểu là Vũ Tử Tiêu sư phụ. Rõ ràng vị này cùng Bạch cũng thế là đối thủ một mất một còn, bằng không thì sẽ không nóng trông Bạch cũng thế chết mất. Ngược lại là Vạn Vĩnh Dạ tuyệt không chú ý, trên mặt như cũng là cười hì hì bộ dáng, cho Diệp Khiêm giới thiệu nói, vị này chính là Thương Lôi Thiên Tông Cao Trạch Dương tiền bối, khuy đạo cảnh lục trọng, đồn đãi lúc tuổi còn trẻ cùng Bạch cũng thế tiền bối là tình địch, vì một cô nương kiếm được ngươi chết ta sống, sau đó cô gái kia đem hai người đều béo đánh một trận, phiêu nhiên mà đi, hiện tại xem ra, đồn đãi hẳn là thật sự. Phốc, một đám vấn đạo cảnh đại lão nghe vậy, một chút mặt mũi đều không để cho địa cười ra tiếng. Trong đó bốn vị vấn đạo cảnh nữ tu càng là cười đến cười run rẩy hết cả người, không kềm chế được. Quân quần lăn, không biết lớn nhỏ, khi đó còn không có ngươi, cha ngươi đều không có đi ra, bao nhiêu năm sự tình còn nhảy ra đến, ngươi biết cái đích gì, không phải Bạch cũng thế phế vật kia liên lụy, ta đã sớm ôm mỹ nhân quy. Cao Trạch Dương dựng râu trợn mắt nói. Dạ dạ là, Cao Trạch Dương ngươi lợi hại, cô gái kia giống như đến nay còn không có đạo lữ, ngươi nếu không lại đi thử xem, già những vẫn cứng mãnh, có thể không nói đúng là ngươi như vậy. Có vị vấn đạo cảnh tôn giả xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, trêu chọc nói. Cao Trạch Dương sắc mặt tối sầm, căn bản không có nói nhảm, một chữ nói ra tâm tình, sau đó theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra thân phận lệnh bài, nói với Diệp Kiêm, "Tiểu tử, đã cứu ta đối thủ một mất một còn, đừng nói lao đầu tử khi dễ ngươi, thêm cái phương thức liên lạc, coi như ngươi thiếu nợ cá nhân ta tỉnh, tìm một cơ hội giúp ta luyện chế phá cảnh trận đan, yên tâm, thủ lao tuyệt đối cho ngươi thỏa mãn." Diệp Kiêm đờ đẫn, có chút không đành lòng nhìn thẳng, quả nhiên là tiền bối cao nhân, liền đụng sứ đều có thể khiến cho như vậy tươi mát thoát tục. Tương Cao Trạch Dương phương thức liên lạc tăng thêm, Diệp Kiêm liền cùng Vạn Vĩnh Dạ, Kiếm Tam tùy ý tìm một chỗ đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm. Bên cạnh đều là vấn đạo cảnh tuân giả, trò chuyện được thứ đồ vật trên cơ bản đều là ở đâu có cái dạng gì rượu ngon, ở đâu lại đặc biệt thích hợp gieo trồng loại nào cất rượu linh tài, cơ hồ đều cùng rượu có quan hệ. Không bao lâu, trang viên chủ nhân rốt cục xuất hiện, theo Vạn Vĩnh Dạ truyền âm giới thiệu nói, vị này gọi Quách Nguyên Thanh, này đây một loại thất truyền thượng cổ rượu ngon Nguyên Thanh Ngọc Dịch mệnh danh, vấn đạo cảnh tam trọng tu vi. Quách Nguyên Thanh đơn giản là tiệc rượu bắt đầu làm đọc diễn văn, cũng không có làm sự việc dư thừa, theo tầng này bí tàng chứa đựng trong trận pháp, lấy ra bốn loại 5000 năm đến 8000 năm rượu dịch, mỗi loại lưỡng đàn 4 cân, cũng từng cái làm giới thiệu. Diệp Kiêm phát hiện cái này bốn loại rượu ngon, theo như giới thiệu cũng không phải thông thường, không phải chế riêng cho linh tài tuyệt tích, tự là tường quan tông môn bị diệt, chế riêng cho công nghệ hoàn toàn thất truyền, dù sao có không thể phục chế tính, uống một chút ít một chút. Dùng chuyên môn ngọc chất lấy đồ uống rượu chui vào rượu trong chén, 20 người mỗi người xác thực phân ra một ly, nhưng là tiểu hai cái đại chén rượu, một ngụm lượng mà thôi, xác thực là phẩm tiểu. Diệp Kiêm từng cái hưởng qua, xác thực là khó được rượu ngon, nhưng thực nói so mặt khác ngang nhau năm linh tiểu muốn xịn chỗ quá nhiều, cũng không thể nói như vậy. Theo Diệp Kiêm, vô luận là cung cấp rượu ngon Quách Nguyên Thanh, hay là đến phẩm tiểu vấn đạo cảnh đại lão, kỳ thật uống đều là rượu ngon không có thể sống lại tính, đương nhiên rượu ngon bản thân cũng xác thực rất tốt. Bốn loại rượu ngon phòng xong, trang viên chủ nhân lên chút ít chuyên môn loại trừ khoang miệng lưu lại rượu dịch xúc miệng linh thủy, lúc này mới mở ra trận pháp, một thanh đồng cổ đỉnh chậm rãi từ dưới đất bay lên, cao cỡ nửa người, như bên trong có rượu hẳn là 10 cân giả bộ lượng. Là thượng cổ hạo kiếp trước khi rượu đỉnh, khi đó tạo hóa đạo đang thịnh, đại biểu đạo này bổn nguyên chi khí chính là thần hoàng đỉnh, này đây cố nhân đều dùng đỉnh vi tôn, bình thường rượu ngon chỉ có tối đỉnh cấp rượu ngon mới có thể dùng rượu đỉnh chứa được. Trang viên chủ nhân Quách Nguyên Thanh giới thiệu nói, đỉnh kia rượu ngon đến từ thượng cổ Vu tộc có gấu bộ lạc di tích, cách nay hơn 10 vạn năm là có, bởi vì rượu trong đỉnh có vu trận phong tỏa, chúng ta không dám tùy tiện mở ra, chỉ có thể xác định trận pháp này vẫn còn có tác dụng, trong đỉnh có phải hay không còn có rượu ngon, ra sao rượu ngon, đã không cách nào khảo chứng, có hứng thú đạo hữu, khả dĩ cho ta gửi thư tin tức báo giá. Phong hiểm quá lớn à, vạn nhất không có rượu ngon đây không phải là lô lớn rồi, mấu chốt là chờ mong tuyệt đối xuyên phá trời ạ, quả thực là hủy diệt tính đặc kích, quá sốt ruột rồi, đều không muốn mạo hiểm lão Quách ngươi làm sao bây giờ? Có vấn đạo cảnh tôn giả hay nói giỡn nói. Ha ha, ngươi cái này cũng quá thật sự đi à, lão Quách không biết xấu hổ đấy sao? Có vấn đạo cảnh tôn giả nhịn không được cười trêu chọc. Có hai vị này hay nói giỡn, lập tức tiệc rượu nhiều hơn rất nhiều khoan khoái hào khí, Quách Nguyên Thanh nghe vậy cũng cười, nói ra, đều là bằng hữu cũ rồi, lão Quách ta nói thẳng, cứ như vậy để người, muốn báo giá, không muốn mạo hiểm cũng cho cái tin tức, thực không ai muốn. Phong hiểm ta chịu trách nhiệm, trực tiếp tại chỗ khai mở đỉnh, không cho mọi người đi một chuyến uổng công. Lão Quách khả dĩ a. Trước hết nhất hay nói giỡn vấn đạo cảnh tôn giả dựng lên cái ngón tay cái. Diệp Kiêm thấy mùi ngon, không khai mở rượu đỉnh trực tiếp như vậy ám đập, giá cả tự nhiên tương đối thấp một ít, nhưng Quách Nguyên Thanh cái này nhà bán hàng Phong hiểm tiểu tái giá cho trụ được nhà bán hàng, thật không có người Phong hiểm tuy nhiên Quách Nguyên Thanh chịu trách nhiệm, nhưng thực sự 10 vạn năm trước vu tộc rượu ngon, giá cả tự nhiên cũng sẽ biết biểu đến phía chân trời đi. Mấu chốt là, có thể làm đến loại này hiếm có rượu ngon, tại cách Hỏa Hoàng thành cao cấp nhất rượu ngon vòng tròn luận quần. Quách Nguyên Thanh tuyệt đối thanh danh đại trấn, cho dù thua lỗ, đến tiếp sau cũng sẽ biết bởi vì thanh danh dẫn sinh ý tới, bổ sung tổn thất. Đương nhiên, chụp được lao Quách có một thỉnh cầu, chúng ta tại chỗ khai mở đỉnh, không nói ngươi mời chúng ta uống chút, ít nhất lại để cho chúng ta mở mang mắt, đừng nhìn lao Quách ra thế chúng ta thay làm rượu, nhưng thượng cổ có gấu bộ lạc vu rượu, đây là lần đầu nhìn thấy thật sự, điều kiện này không đáp ứng, lao Quách tự chính mình mở. Lao Quách cười bổ sung nói, ha ha, một đám vấn đạo cảnh đại lao nghe vậy nở nụ cười. Tốt rồi, các ngươi, ta là không biết, ta là đã đợi không kịp, từ khi vào tay cái đồ chơi này, ta là mỗi ngày mất ngủ. Căn bản không dám ở lâu thủ, vội vàng đem các ngươi kéo đến, chính là sợ ta một cái nghĩ không ra, tay mình tiện cho mở, đến đây đi, động động các ngươi bàn tay nhỏ bé, chúng ta hiện tại tiểu định ra đến. Quách Nguyên Thanh thúc giục mà nói ngạnh xanh xanh dùng phi thường thú vị phương thức nói ra, lại dẫn tới không ít vấn đạo cảnh đại lao nghẹn ngào cười lối ra, nhưng là rất nghệ tình cầm ra thân phận của mình lệnh bài, hướng bên trong đưa vào tin tức. Cũng không quá đáng hơn 10 cái hô hấp, Quách Nguyên Thanh liền trực tiếp tuyên bố rồi kết quả, chúc mừng chúng ta tình trường thất ý, rượu trang đắc ý cao lao đầu, đỉnh kia rượu ngon là của ngươi rồi, lần này đừng giả bộ say, thời điểm ra đi muốn tính tiền. Tại một ít thiện ý trong tiếng cười, Thương Lôi Thiên Tông vấn đạo cảnh tôn giả Cao Trạch Dương vênh váo tự đắc địa vớt chính mình trở nên trắng trồng râu, vui tươi hớn hở địa đi vào Quách Thanh Vân bên cạnh, vẫn không quên kéo cừu hận bảy chào nói, một đám cặn bã, một cái có thể đánh nhau đều không có, đợi lao tử khai ra thượng cổ vu rượu, có chính là bọn ngươi cầu của ta thời điểm. Cái kia được bên trong có thượng cổ vu rượu mới được, nếu chưa, cái này chê cười ta có thể cười thượng 53000 năm đều không mang theo ngừng. Có vấn đạo cảnh tôn giả rất là không cam lòng, xem không được Cao Trạch Dương cái này bộ hình dáng. Ngươi cho rằng ai cũng với ngươi đồng dạng, nhân phẩm kém như vậy, lão tử ta từ trước đến nay không có thất thủ qua. Cao Trạch Dương khinh thường nói. Đừng lên mặt rồi, tranh thủ thời gian khai mở đỉnh, đều chờ đợi, muốn gấp chết chúng ta. Có người thúc giục nói. Thúc cái gì thúc, để cho ta công tác chuẩn bị một chút. Cao Trạch Dương bất mãn chừng mắt nhìn người nọ một mắt, sau đó theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra một quả thượng cổ đồng tệ, chính diện là dòng sông, phản diện là sông núi, ở giữa có huyền ảo pháp tắc khí tức lượn lờ. Sông núi là phúc khí. Cao Trạch Dương nói xong, tương thượng cổ đồng tệ hướng không trung ném đi, đồng tệ trên không trung lăn mình, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, đồng tệ ngã xuống mặt đất, sông núi cái này một mặt hướng thượng. Ta hay nói đi, lão tử vận khí nghĩ đến vô địch. Cao Trạch Dương vui tươi hớn hở địa thu hồi thượng cổ đồng tệ, hai tay đặt tại rượu đỉnh hai lỗ hai phía trên, có tử sắc lôi đỉnh tại Cao Trạch Dương trong cơ thể truyền vào rượu trong đỉnh. Chật, rượu trong đỉnh có đen nhánh thượng cổ vu tộc huyết khí tản mát ra, trong nháy mắt hình thành một đầu huyết hồng sắc hoang cổ cự gấu. Có gấu bộ lạc đồ đằng a, chậc chậc. Có vấn đạo cảnh tôn giả bật cười lớn. 10 vạn năm về sau còn có thể có uy thế như thế, thật sự là hận không thể sanh ở khi đó, cùng chư thiên thần ma vu yêu một tranh giành cao thấp. Có vấn đạo cảnh tôn giả ngẩn người mê mẩn. Cút. Cao Trạch Dương lạnh lùng khẽ quát một tiếng, đưa tay ở giữa tử sắc lôi đỉnh bổ vào huyết sắc hoang cổ cự gấu trên người, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, huyết sắc hoang cổ cự gấu đông tuyết tại trong lửa tăng dã, nháy mắt không thấy bóng dáng. Sở hữu tất cả vấn đạo cảnh cường giả lúc này ngay ngắn hướng hỏi tới, do xét lấy cổ hướng rượu trong đỉnh nhìn lại, một tầng hai mảnh ngón tay cao, hơi mở chính màu vàng rượu dịch ánh vào trong mắt mọi người, ước chừng 4-5 cân lượng là có. Mấu chốt là, rượu dịch bên trong, một đầu tiểu hùng đang tại chơi đùa. 10 vạn năm qua, đỉnh kia rượu ngon rõ ràng tự hành đã đản sinh ra rượu linh đan dược có đan linh, đạo binh có khí linh, trận pháp có trận linh, rượu ngon tự nhiên cũng có rượu linh, nhưng tương đối mà nói, rượu ngon so ra kém top 3 người có nhiều như vậy tu luyện giả nghiên tu, có thể sinh ra đời rượu linh rượu ngon cơ hồ rất ít được xuất bản, cho dù có, tất cả gia cũng đều nói giữ kín không nói ra, ít nhất ở đây vấn đạo cảnh tôn giả chỉ là nghe nói, hôm nay mới là lần đầu tiên các nhìn, bọn hắn hối hận ruột đều thanh rồi, sắc mặt không phải bình thường khó coi. Chương 7605, rút thăm. Chương 7605, rút thăm. Rượu dịch rõ ràng là màu vàng, nhưng phần đông vấn đạo cảnh cường giả mắt đều trở nên đỏ bừng, ngay ngắn hướng hung dữ địa nhìn xem Cao Trạch Dương, không nói rượu linh, liền mùi rượu đều không có bay ra, là cái này lao tiểu tử phá vỡ trận pháp về sau, như trước dùng linh lực phong tỏa ở rượu đỉnh. Bọn hắn ngoại trừ nhìn xem, liền nghe thấy thượng vừa nghe đều làm không được. Lao tiểu tử đó quả thực quá thất đức. Nhìn cái gì vậy, ta đấy. Cao Trạch Dương hừ lạnh một tiếng, sau đó vui thích, lại đặc biệt tiện nói, cho các ngươi nhìn nhiều hai mắt, đã qua cái này thôn sẽ không cái này điếm. Khai mở cái giá, cao lão. Có vấn đạo cảnh tôn giả nhịn không được nói, không phải mới vừa hay là lão cao sao? Cao Trạch dương mắt lé bĩu môi, có rượu linh tại, liên tục không ngừng thượng cổ vu rượu, ngươi lại không kém điểm ấy. Có vấn đạo cảnh tôn giả nói đúng vậy, rượu linh loại này thần kỳ sinh linh, khả dĩ chế riêng cho hắn bản thân rượu dịch, đương nhiên, cần đầy đủ thời gian cùng phù hợp tài liệu. Điểm ấy cũng không đủ hai ta khẩu uống, miễn khai mở tôn khẩu, xem hết chưa, xem hết ta thu lại. Cao Trạch dương lông mày nhíu lại nói, uống chết ngươi cái lao tiểu tử, 2/4 năm cân 10 vạn năm thượng cổ vu rượu, ngươi 2-3 năm có thể tỉnh lại, lao tử với ngươi họ. Có vấn đạo cảnh tôn giả hồn hển nói, lao tử cam tâm tình nguyện, lao tử nguyện ý ngủ cái 2-3 năm. Cao Trạch Dương cười hắc hắc, tương rượu đỉnh thu nhập chữa vật giới chỉ. Tốt rồi, được chúc mừng lão cao, vận khí thật sự tốt, lần này tiệc rượu cũng coi như viên mãn hoàn thành, thượng cổ vũ rượu các ngươi muốn từ lao trong cao thủ gậy đi ra, cùng muốn hắn không có khác nhau, ngược lại là nhà chúng ta mặt khác rượu dịch, các vị có cần có thể nói một tiếng. Quách Nguyên Thanh vui tươi hớn hở địa cười tuyên bố chấm dứt tiệc rượu, thoạt nhìn, hắn có chút thiệt thòi, nhưng nay ngày sau, toàn bộ hoàng thành đều sẽ biết, Quách gia ra một đỉnh thượng cổ có gấu bộ lạc vũ rượu, trong rượu có linh. Nay ngày sau, Quách gia tiểu là Ly Hỏa Thiên Triều hoàng thành đệ nhất tư gia thương nghiệp cung ứng. Xem qua náo nhiệt, vấn đạo cảnh các đại lao thần thái khác nhau địa top 5 top 3 điệu tán đi, lớn nhất người thắng Quách Trạch Dương bên người vây quanh 4-5 cái hào hữu, ước lấy trở về tiểu tụ, giám định và thưởng thức thượng cổ vũ rượu. Diệp Kiêm xem như mở rộng tầm mắt, theo Vạn Vĩnh Giả cùng Kiếm Tam cũng ly khai, tại Vạn Vĩnh Giả quý phủ, ba người riêng phần mình cầm ra bản thân cất chứa rượu ngon, một bên trò chuyện một bên phẩm thỉu. Nửa đêm về sau, đều uống chóng mặt núp lích, Diệp Kiêm liền trực tiếp tại Vạn Vĩnh Giả quý phủ ngủ lại. Buổi sáng lúc thức dậy, Diệp Kiêm chợt phát hiện bên người nằm hai cái toàn thân không đến sợi vải mỹ nhân, trên người còn minh lộ ra kích tình qua đi còn sót lại vị đạo. Nhưng Diệp Khiêm lại hoàn toàn không nhớ ra được tối hôm qua chuyện tốt. Ba người xuất ra đều là mình cất chứa, 5000 năm hướng thượng rượu ngon, dù là tu vi đã đến khuy đạo cảnh cửu trọng, cũng y nguyên ngăn cản không nổi cảm giác say, Diệp Khiêm sát thực nhỏ nhặt. Không có tương hai cái mỹ nhân đánh thức, lại để cho cửa ra vào thị nữ đưa tới rửa mặt đồ dùng, Diệp Khiêm rửa mặt thời điểm, mới từ thị nữ trong miệng biết nói, hắn nằm trên giường hai cái mỹ nhân, lại là Vạn Vĩnh Giả thị thiếp, hay là Vạn Vĩnh Giả tự mình phân phó đưa tới. Nghe được tin tức này, Diệp Khiêm cả người cũng không tốt rồi, cái này tính toán cái gì, quân tử có thông thiếp chi nghị. Hắn ngược lại là biết đạo quê quán cổ đại, một ít quan lại quyền quý trong nhà, hảo hữu gặp nhau, hội dùng thị thiếp phục thị, xem như tối đỉnh cấp đãi ngộ, nhưng vấn đề là, đặc biệt sao Ly Hỏa Thiên hướng bên này cũng có gió này khí. Thiên lôi cuồn cuộn, Diệp Khiêm cũng không phải ngụy quân tử, kỳ thật Vạn Vĩnh Dạ chỉ là tiễn đưa hai cái mỹ nhân tới, hắn kỳ thật không có bao nhiêu phản ứng, vấn đề là, cái này hai cái mỹ nhân là Vạn Vĩnh Dạ nữ nhân, cái này có chút lại để cho Diệp Khiêm không tiếp thu được. Dù sao Diệp Khiêm là làm không đến, đem mình nữ nhân tiễn đưa cho người khác ngủ. Ai đặc biệt sao dám nói với hắn loại lời này, tin hay không Diệp Khiêm trực tiếp trở mặt chém hắn cái thân tử đạo tiêu. Hồn phi phế tán, vội vàng ly khai Vạn Vĩnh Giả quý phủ. Diệp Khiêm những ngày tiếp theo, cơ hồ đều chỗ ở tại Tinh Túc Thiên Cung nơi đóng quân, lợi dụng thân phận lệnh bài ở bên trong khổng lồ mạng lưới, mua sắm tên là Vô Lượng Chính Khí Linh Đan linh tài, cùng với Tạo Hóa Đạo Đạo Binh. Vô Lượng Chính Khí Linh Đan là một tinh tông sư cấp đan dược, hiệu quả chỉ có một, tăng lên tu vi. Diệp Khiêm hôm nay linh lực tu vi tại khuy đạo cảnh cửu trọng hậu kỳ, muốn dựa vào cửu phẩm đan dược tăng lên tu vi, cần lượng không phải nhiều bình thường, nhưng đổi thành tông sư cấp đan dược, theo như thần hoang đỉnh đỉnh linh đoán chừng, có lẽ 2-3 miếng có thể. Vấn đề là, dù Diệp Khiêm hôm nay trên người tạo hóa pháp tắc chi lực, căn bản không cách nào phát động thần thông địa đạt, tông sư cấp đan dược luyện chế tự nhiên cũng không thể nào nói đến. Bản thân nội tình không đủ, ngoại lực đến con gót, một kiện tạo hóa đạo đạo binh có được tạo hóa chi lực, đầy đủ Diệp Khiêm phát động địa đạt thần thông, nhưng là không hơn, muốn cam đoan đan dược 100% luyện chế thành công, cần đạo binh cần lượng trực tiếp lật ra 4 lần. Ba kiện tông sư cấp đan dược, Diệp Khiêm muốn hoàn toàn luyện chế thành công, ít nhất cần 12 kiện tạo hóa đạo đạo binh, Ly Hỏa Thiên hướng bên này tạo hóa đạo đạo binh giá cả vốn tại 4000 vạn công văn có một chút 700 ngàn không đều, hôm nay kém cỏi nhất đều muốn 600 ngàn công văn điểm. Tốt đi một chút đều bề ngoài báo tố đã đến 800 ngàn nhiều. Sở dĩ giá cả mà bắt đầu, một là tạo hóa đạo đạo binh vốn là rất thưa thớt, hai là đoạn thời gian trước, Diệp Khiêm ủy thác ba đại bá chủ cấp thế lực đã thu hết trên thị trường 10 kiện tạo hóa đạo đạo binh, Ly Hỏa Thiên hướng bên này trên thị trường tiện nghi tạo hóa đạo đạo binh sớm sẽ không có, hơi quý điểm nhà bán hàng cũng nhao nhao để giá cao. Chỉ này hấp nhất, Diệp Khiêm tiểu hao tốn gần 8 cái nhiều tỷ công hơn điểm, về sau 3 miếng tông sư cấp đan dược nguyên tài, Diệp Khiêm cũng dùng hơn 1 tỷ công hơn điểm, lượng hạng cộng lại là 1 tỷ công hơn điểm trực tiếp tin tức, Diệp Khiêm là gan đều là đau. Cũng may có tiền xử lý sự tình, 1 tỷ công hơn điểm ra đi, cùng ngày sở hữu tất cả bảo vật toàn bộ tiễn đưa đi tới Diệp Khiêm trên tay, hắn cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp bắt đầu luyện chế Vô Lượng Chính Khí Linh Đan. Có thần hoang đỉnh hỗ trợ, Diệp Khiêm dùng 18 thiên thời gian, tương 3 miếng tông sư cấp đan dược luyện chế ra đến, lại dùng nửa ngày thời gian, phục dụng 3 viên thuốc, luyện hóa trong đó khổng lồ linh lực, rốt cục tương tu vi tăng lên tới khuy đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong đến tận đây, Diệp Khiêm pháp nguyên linh lực, thân thể rèn luyện thậm chí hồn đạo chi lực toàn bộ đạt tới khuy đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong. Cũng là tại ngày hôm nay, Diệp Khiêm không gian tạo hóa cùng hủy diệt ba đạo chí cao đại đạo pháp tắc bắt đầu dây dưa cùng một chỗ, cùng Diệp đạt tới đỉnh phong tinh thần khí tam bảo lẫn nhau giao hòa ảnh hưởng. Quá trình này phi thường chậm chạp, Diệp Khiêm khả dĩ dẫn đạo, cũng bên ngoài lực gia tốc, nhưng không cách nào nghịch chuyển, một khi triệt để dung hợp, diễn hóa ra Diệp Khiêm chuyên trúc đại đạo, là được Diệp Khiêm bước vào vấn đạo cảnh thời điểm. Cũng là ngày hôm nay, Diệp Khiêm sau lưng xuất hiện một thần ma giống như tử kim sắc hư ảnh ngồi xếp bằng, hắn nửa người như khô lâu, đại biểu cho hủy diệt, nửa người sinh cơ giản dạo, đại biểu tạo hóa, trong hai mắt có vô tận tinh hải, nhật nguyệt chìm nổi, đại biểu cho không gian. Tử Kim Thần Ma hoàn toàn không bị Diệp Khiêm khống chế, cũng không cách nào thu hồi, cùng Diệp Khiêm không xê xích bao nhiêu, theo không nhiều lắm có nửa mét khoảng cách đạo cảnh bên ngoài lộ ra. Diệp Khiêm cười khổ, hắn là thật không nghĩ tới, đem làm tinh thần khí toàn bộ bước vào khuy đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong về sau, hắn sẽ trực tiếp tiến vào vấn đạo cảnh thiên quan đệ nhị trọng đạo cảnh bên ngoài lộ ra. Có biện pháp thu lại sao? Diệp Khiêm cười khổ hỏi thần hồn trên biển thần hoang đỉnh đỉnh linh, cái này có chút quá bự. Khả dĩ, nhưng không đề nghị ngươi làm như vậy. Thần hoang đỉnh đỉnh linh trả lời, đạo cảnh là trong cơ thể ngươi đại đạo pháp tắc chi lực, cùng cái này phương vô tận hư không hải dương pháp tắc chi lực giao hòa mà thành dị tượng, hội xúc tiến ngươi hình thành chuyên trúc đại đạo pháp tắc đồng thời, đạt được thiên địa đại đạo nhận đồng, loại này nhận đồng, trực tiếp quyết định ngươi chuyên trúc đại đạo pháp tắc vận dụng lúc, có thể tương uy lực quyết tán tới trình độ nào. Ngươi không chỉ có không thể thu lại, còn có lẽ toàn lực ủng hộ loại này bên ngoài lộ ra, ví dụ như tinh thần khí toàn lực vận chuyển, tương đạo này cảnh có thể khuyết trương lớn hơn bao nhiêu lần khuyết trương lớn hơn bao nhiêu lần. Tốt. Diệp Khiêm là cái nghe khích lệ chủ nhân, thực lực cũng ít xuất hiện tầm đó, hắn lựa chọn gia tăng thực lực, tinh khí thần toàn lực vận chuyển, trong cơ thể ba loại đại đạo pháp tắc cũng trở nên càng thêm sinh động mà bắt đầu. Cùng lúc đó, phía sau hắn thần ma cũng bắt đầu cấp tốc mở rộng, thẳng đến trở nên có hắn ba cái đại, tựa như một cái tiểu cự nhân mới ngừng lại được. Bế quan mật thất bên ngoài, thu lấy cửa ra và hồ yêu có Tô Thiên Lý vẻ mặt chết lặng, hắn đã đợi 10 dư thiên, uy nhất thiên đế 8000 năm ngày sinh cuồng hoan sớm mà bắt đầu, điều này cũng làm cho thậm chí liền đoạt bảo cuộc chiến đều đã đi tới ngày thứ ba, nhưng bọn hắn tinh túc thiên cung mạnh nhất thiên kiêu Diệp Khiêm, lúc này lại còn đang bế quan tu luyện, tăng lên tu vi, hết lần này tới lần khác không ai dám quấy rầy. Tu luyện giả kiêng kỵ nhất đúng là tăng lên tu vi loại này phá cảnh bế quan, hội bị quấy rầy, phi thường dễ dàng gặp chuyện không may, nghiêm trọng, phá quan thất bại lọt vào cản trả, thậm chí thân tử đạo tiêu, vũ tử tiêu sư phụ Bạch cũng thế không phải là thiếu chút nữa bởi vậy vẫn lạc. Dù là lại gấp, có Tô Thiên Lý cũng chỉ có thể làm chờ, cũng may, bế quan mật thất thạch môn rốt cục mở ra, vẻ mặt cuồng hỉ ở bên trong. Có Tô Thiên Lý trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Diệp Khiêm đi ra mật thất, sau lưng có một tử kim sắc thần ma xếp bằng ở không trung. Từ ngực, có Tô Thiên Lý gian nan nuốt khẩu bơi lên, lẩm bẩm nói, thật lớn đạo cảnh bên ngoài lộ ra. Diệp Khiêm nghe vậy, khoe miệng một hồi co rúm. Cùng lúc đó, Ly Hỏa Thiên Triều hoàng cung, hoàng thành đệ nhất khu chỗ. Chư thiên lục đại giới, 6 vị chấp trưởng vô cực đạo binh, vấn đạo cảnh cửu trọng chí cường giả cao ở long tòa phía trên, tại long tòa bên ngoài, hơn 1000 vị vấn đạo cảnh tôn giả có tất cả vị trí, về sau dậm dặm chẳng trị tu luyện giả, yêu thú cùng ma pháp sư, vây ở bên ngoài, một mắt căn bản trông không đến đầu. Sợ không phải dùng ngực mà tính toán. Khi bọn hắn trên đỉnh đầu, một phương thế giới hóa thành hình chiếu, hoặc là vô cùng rõ ràng ảo ảnh chiếm giữ ở trên không. Hình chiếu bên trong, núi non sông ngòi, nhân vật hoa cỏ mảy may tất hiện, tu luyện giả, yêu tộc cùng hình thức phát ở trong đó săn giết yêu thú cùng hư linh, càng có tàn sát lẫn nhau đoạt bảo người, tùy thời đều có người đạt được cơ duyên, cũng có người vẫn lạc. Đây là đoạt bảo cuộc chiến ngày thứ ba, không cách nào trực tiếp đạt được đoạt bảo cuộc chiến danh lệch, đã có cố tình tham gia tu luyện giả, yêu thú hay hoặc là ma pháp sư, vì cuối cùng ra biên danh lệch, hay hoặc là đa bảo bí cảnh. Bên trong đích cơ duyên thảm thiết chém giết. Nguyên bản đoạt bảo cuộc chiến quy tắc đã cải biến, thập đại thiên kiêu tự động đạt được dự thi danh ngạch, mà bởi vì có một vị chưa có tới, thứ 11 vị cuồng đao La Chiêu Hy vừa vặn đã ở, thuận vị bổ sung. 10 người về sau, lưu cho mặt khác lục đại giới tất cả mọi người danh ngạch, chỉ có chính là 6 cái, cho dù là top 100 thiên kiêu, lúc này cũng muốn nhập đa bảo bí cảnh chém giết, điểm tích lũy tối cao trước 6 người, tiến giai đoạt bảo cuộc chiến chính thi đấu. Hôm nay, tiểu là giữa trưa thời điểm, tiểu là quyết nổi danh ngạch thời điểm. Rồi sau đó, buổi chiều bắt đầu, kể cả thập đại thiên kiêu ở bên trong, 16 vị chính thi đấu người tùy cơ hội rút thăm lôi đại chiến. Như vậy thi đấu chế đối với 6 vị vừa mới theo hư linh bí cảnh trung thắng được chính thi đấu người cũng không công bình, nhưng không ai dám có dị nghị, đây là chư thiên 6 vị chấp trưởng vô cực đạo binh chí cường giả tập thể ý chí. Chương 7606. Chẳng biết hiệu chết về tay ai. Chương 7606. Chẳng biết hiệu chết về tay ai. Đệ thập danh thiên kiêu Diệp Khiêm như thế nào còn chưa tới. Nghe tinh túc thiên cung bên kia nói, là đang bế quan. Lúc này còn bế quan tu luyện, thật sự là im lặng, hắn không phải sợ đi à? Người ta là luyện đan sư, không nghĩ chiến đấu cũng bình thường. Thẳng đến cuối cùng 6 cái danh ngạch đã có thuộc sở hữu, Chư Thiên 16 Thiên Kiêu sắp sửa cùng sân khấu quyết định ai là Chư Thiên đệ nhất thiên kiêu, Diệp Khiêm vẫn không có xuất hiện, không ít người xem trực tiếp tiêu nổ, các loại nghị luận thanh âm đều có. Mà Lục Đại Long tòa phía dưới, Tinh Túc Thiên Cung Bích Ngọc Phượng Vĩ khổng tức nhìn như lạnh nhạt, trong nội tâm thực sự nhanh chóng không được, nhưng có Tô Thiên Lý bên kia tin tức truyền đến, như cũng là Diệp Khiêm còn chưa xuất quan. Thời gian sẽ không tận lực đợi ai, 6 vị Chư Thiên chí cường giả càng sẽ không vì một cái tiểu bối, tiểu cố ý sửa đổi đã định ra sự tình, không cách nào qua tới thăm gia, mất đi cơ duyên, là Diệp Khiêm chính mình. Cho nên chính thi đấu đúng giờ bắt đầu rút thăm đệ nhất thiên kiêu Vạn Vật Sinh, đệ nhị thiên kiêu Mạc Lệ Hoắc Y Liễu Nhĩ, đệ tam thiên kiêu Ngao Vinh, đệ tứ thiên kiêu Trung Thần Tú, đệ ngũ thiên kiêu Lôi Thiên Ngọc, ngày thứ 6 giao, chất dính, An Đức Nặc Bị Nhị Sâm, đệ thất thiên kiêu Kiếm Tam, đệ bát thiên kiêu Đào, bảo năm được mùa dùng cái này thượng được cao đài, bắt đầu tuyển đối thủ của mình, đúng vậy, trước 8 gã cùng sau 8 gã đối âm lôi đài, kẻ yếu sẽ bị đầu tiên đào thải, không có bất kỳ may mắn khả năng. Top 8 chiến, bán kết chiến cũng giống như thế. Muốn bỏ lỡ sao? Bích Ngọc Phượng Vĩ khổng tức trong nội tâm thở dài, nhìn xem trên đài cao, Bát Đại Thiên Kiêu một lần tuyển ra đối thủ của mình, rút chúng Diệp Khiêm, là đệ tứ Thiên Kiêu, kiếm chủ Trung Thần Tú, chưa nói tới thật tốt, nhưng cũng tuyệt không phải nhiều xấu. Vấn đề là, Bích Ngọc Phượng Vĩ khổng tức không biết Diệp Khiêm còn có thể vượt qua hay không. Trận đấu mở màn chiến, do đệ nhất Thiên Kiêu Vạn Vật Sinh đối chiến đệ cửu Thiên Kiêu Cổ Sơn Sông. Không thể không nói, Chư Thiên Vạn Giới Thiên Kiêu bảng tương Vạn Vật Sinh xếp hạng Chư Thiên thứ nhất, là có đạo lý. Trong công kích cũng không cường đại tạo hóa đại đạo pháp tắc, tại vạn vật sinh trong tay, ngạnh xanh xanh chơi ra lực sát thương đệ nhất hủy diệt đại đạo pháp tắc cảm giác, một tay xuất thần nhập hóa bí pháp công kích, lại để cho Cổ Sơn Sông đáp ứng không xuể đồng thời, rõ ràng còn có thừa lực, tại lôi đài bên ngoài, là Cổ Sơn Sông bệnh ra một trường thiên la địa võng. Cổ Sơn Sông tựa như lâm vào mạng nhện con muỗi, cái gọi là dãy rủa bất quá là phí công, theo tạo hóa đạo diễn hóa thiên la địa võng vượt thu càng chặt, Cổ Sơn Sông thậm chí liền dãy rủa đều làm không được, bị nhốt thành bánh trứng trước, Cổ Sơn Sông chán nản nhận thua. Mà vạn vật sinh tắc thì lạnh nhạt cười thu lên mạng, thả Cổ Sơn Sông, rồi sau đó trở lại Quý Nhất Thiên Đế bên cạnh, vẻ mặt bình tĩnh. Trận thứ hai, đệ nhị thiên kiêu Mạc Lệ Hoắc Y Lệ Nhị đối chiến giết ra lớp lớp vòng đây, thiên kiêu bảng bài danh đệ thập bốn vị, đến từ thông thiên đại thế giới Lạc Hà Thiên, tại đại đạo pháp tắc tầng giữa lần cũng bất quá thủy hệ pháp tắc, tại Mạc Lệ trong tay trở nên cực kỳ khủng bố, tràn ngập toàn bộ lôi đài trong hơi nước, Mạc Lệ trực tiếp tin tức, Lạc Hà Thiên thậm chí không có phát hiện Mạc Lệ vị trí, cũng đã chịu khổ đào thải. Trận thứ ba, đệ tam thiên kiêu Ngao Vinh đối chiến bị Diệp Khiêm bài trừ đi ra thập đại thiên kiêu liệt kê cùng Đao La Chiêu Hi, một trận chiến này, phi thường thảm thiết, thay đổi trước khi hai trận nghiền áp thức chiến đấu. Cùng Đao La Chiêu Hi bộc phát ra lại để cho người kinh hãi cường đại sức chiến đấu, trực tiếp áp chế Ngao Vinh, nếu không có Ngao Vinh là chuyên tu thân thể yêu tộc, có thượng cổ thần thú tỷ hưu thuần khiết huyết mạch, thậm chí liền top 3 đao đều thiếu chút nữa không có. Chống đỡ xuống, dù là về sau miễn cưỡng ứng phó, như trước bị áp chế địa phi thường thảm, bất quá 2-3 phút thời gian, cùng Đao La Chiêu Hi một đao phá vỡ Ngao Vinh phòng ngự, một đao chém về phía Ngao Vinh cái cổ, nếu không có Ngao Vinh hiểm hiểm tránh đi, trực tiếp tiểu thân tử đạo tiêu. Dù là như thế, một đao kia cũng tương Ngao Vinh phá tường, tại trên mặt mở một đao dài bằng bàn tay lỗ hổng. Trên vết thương có La Chiêu Hi hủy diệt đại đạo khí cơ, căn bản không cách nào khép lại. Một đao kia về sau, cùng đao La Chiêu Hi căn bản không để cho Ngao Vinh cơ hội phản ứng, lại một đao mang theo khủng bố hủy diệt đại đạo khí cơ hướng Ngao Vinh trái tim chém tới. Nhân loại, ngươi đang chết, tuyệt đối lui tránh. Ngao Vinh bị triệt để chọc giận, đôi mắt đỏ bừng, toàn thân yêu khí tăng vọt, gào thét, một đao huyền ảo linh quang bám vào cánh tay phải của hắn phía trên, tựa như tạo thành một đạo cực giống thượng cổ thần thú mảnh che tay. Mảnh che tay thành công đã ngăn được La Chiêu Hi hủy diệt chi đao, tự kiểm chế bắt đầu phản kích. Tuyệt đối lui tránh, thượng cổ tỷ hưu đẳng cấp cao thiên phú thần thông, có cường đại phòng ngự chi lực, chắc không được Ngao Vinh phong hào tỷ hưu. Có người kinh hô, La Chiêu Hi trước khi có thể xâm nhập thập đại thiên kiêu liệt kê, tuyệt đối không chỉ như vậy. Có người mang theo chờ mong, hắn ở ngoại vi để ép La Chiêu Hi có thể chiến thắng đối thủ. Mà lúc này, Tinh Túc Thiên Cung bên này, Bích Ngọc Phượng Vi khổng tức trên mặt hy vọng cái này vừa đứng chậm một chút chấm dứt, bởi vì trận tiếp theo, tự là đệ tứ thiên kiêu Trung Thần Tú đối chiến đệ tứ thiên kiêu Diệp Khiêm. Cũng may số mệnh tựa hồ thực tại Diệp Khiêm bên này, Bích Ngọc Phượng Vi khổng tức bên người Hồng Đồ Sơn chủ đống nhiên biến sắc, đệ nặng vui mừng truyền âm nói, Diệp Khiêm muốn xuất quan, hắn tại Chư Thiên Vạn Giới Thiên Kiêu trên bảng bài danh, theo đệ thập danh vị đi tới vị thứ 5. Vậy mới tốt chứ? Bích Ngọc Phượng Vi khổng tức cũng hỉ, như là đã có thể đột phá, đương nhiên có thể gửi thư tin tức đi qua, nàng trực tiếp dùng thân phận lệnh bài cho Diệp Khiêm chuyện đi tin tức, đồng thời nhìn về phía trong tràng. Trong tràng Ngao Vinh đã bắt đầu áp chế La Chiêu Hi, từng quyền mang theo vô tận yêu khí, cùng đại đạo trấn áp chi lực, La Chiêu Hi tràn đầy nguy cơ, lại có thể một đao đao rựa vào quên cả sống chết hủy diệt đại đạo cùng Ngao Vinh dùng tổn thương đổi tổn thương. Không bao lâu, Bích Ngọc Phượng Vĩ khổng tức bên này lục tục truyền đến Diệp Khiêm cùng có Tô Thiên Lý tin tức, Diệp Khiêm chính trên đường, tu vi đạt tới Quy đạo cảnh cựu trọng đỉnh phong, cũng một lần hành động khấu khai mở vấn đạo cảnh ngày hôm sau quan, đạo cảnh bên ngoài lộ ra. Bích Ngọc Phượng Vĩ khổng tức rốt cục có thể an quyết tâm quan sát trận đấu này, một người một yêu hôm nay đã triệt để chiến điên rồi, lưỡng người vết thương trên người đều đang gia tăng, máu tươi cơ hồ tương hai người thân thể nhiễm mấy lần. Tâm thương miệng vết thương, dùng Ngao Vinh cùng La Chiêu Hi tu vi, hô hấp ở giữa đều có thể khép lại, nhưng hiện tại không được, công kích của bọn hắn bên trong đều bổ sung đại đạo pháp tắc chí lực, thổi mạnh tiểu tổn thương, không cách nào khép lại. Quên cả sống chết chiến đấu, hai người yêu khí cùng linh lực cấp tốc tiêu hao, cũng càng ngày càng tới gần cực hạn, sở hữu tất cả người vây xem đều nhìn ra được, hai người hôm nay đều xem ai nội tình càng thêm hùng hậu, nhưng đối với La Chiêu Hi mà nói, Ngao Vinh phần thắng không thể nghi ngờ càng lớn hơn một chút, dù sao yêu tộc cường đại thân thể, tuyệt đối là khổ chiến đến cuối cùng, Ngao Vinh lớn nhất lực lượng. Chiến đấu tùy thời hội tiếp nhận, đại bộ phận người đang xem cuộc chiến đại khí cũng không dám ra ngoài, thậm chí không dám trong nháy mắt, rất sợ thời gian trong nháy mắt, tiểu phân ra thắng bại, thậm chí sinh tử. Tại dưới tình huống như vậy, Diệp Khiêm sau lưng nâng tiểu cự nhân giống như tử kim thần ma đạo cảnh, đi tới Bích Ngọc Phượng Vi khổng tức bên người, mà một mực chú ý bên này đệ tứ thiên kiêu Trung Thần Tú nhìn thấy Diệp Khiêm xuất hiện, sắc mặt trở nên có chút khó coi bắt đầu. Trung Thần Tú vốn tưởng rằng lần này thuộc hắn thoải mái nhất, Diệp Khiêm rõ ràng lầm trận bế quan, không phải bình thường vùng, hắn lớn nhất khả năng trực tiếp luân không, không bị gặp đối thủ, tấn cấp top 8, nhưng không nghĩ tới, vừa mới trong đầu Chư Thiên Vạn Giới thiên kiêu bảng hình chiếu thứ tự biến hóa, Diệp Khiêm rõ ràng theo đệ thập danh vị nhảy lên trên xuống, đã xuống trước kia đệ ngũ thiên kiêu Lôi Thiên Ngọc, thứ tự gần kề chênh lệch hắn một vị. Bởi như vậy, nguyên bản may mắn nhất rút thăm, biến thành xui xẻo nhất, hiện tại Diệp Khiêm lại đang trận đấu bắt đầu trước xuất hiện, ý nghĩa hắn tuyệt đối không có khả năng luân không, không bị gặp đối thủ, tấn cấp, thậm chí khả năng so Ngao Vinh chiến còn muốn thảm thiết, hắn sắc mặt có thể đẹp mắt mới là lạ. Rốt cuộc đã tới, ngươi đạo này cảnh có chút khoa trương. Hồng Đồ Sơn chủ cười nói, đúng không, chắc không được chúng ta quan hệ không tệ, ta cũng như vậy cảm thấy. Diệp Khiêm bất đắc dĩ địa cười nói, trận tiếp theo chính là ngươi, hảo hảo điều chỉnh xuống, ngươi đối với chiến đệ tứ thiên kiêu kiếm chủ Trung Thần Tú, cái này một vị, có thể không dễ dàng thắng, ngươi nếu không phải không đến, hắn là thoải mái nhất, ngươi đã đến rồi. Hai người một trận chiến này, đoán chừng cái này hai người bọn họ không sai biệt lắm. Hồng Đồ Sơn chủ nhắc nhở. Diệp Khiêm nhìn lướt qua trong tràng, một người một yêu đã tất cả đều tại cực hạn biên giới, nhanh đã xong, hắn cười nói, nếu thắng khó như vậy, ta không chừng hy vọng đem vạn vật sinh cho kéo xuống. Hồng Đồ Sơn chủ trận nhìn Diệp Khiêm một mắt, ta ở chỗ này nhìn xem ngươi đem vạn vật sinh kéo xuống. Đối với ta có chút tín tâm, ta so sánh am hiểu sáng tạo kỳ tích. Diệp Khiêm khiêu mi nói, ngươi trước thắng Trung Thần Tú nói sau. Hồng Đồ Sơn chủ thản nhiên nói. Nàng vừa dứt lời, trong chảng tình huống xoay mình chuyển, La Chiêu Hy ngưng tụ cuối cùng linh lực cùng hủy diệt đại đạo khí cơ, hai tay đao này, toàn thân huyết khí cùng chạm hết mọi đao đạo ý chí dung làm một thể, khai thiên tích địa bình thường hướng Ngao Vinh chém tới. Tuyệt đối lui tránh. Ngao Vinh lập lại chiêu cũ, dùng thượng cổ tỷ hưu cao cấp thiên phú thần thông ba lô bao khỏa cánh tay phải, trực tiếp muốn ngăn lại một đao kia. Nhưng mà không hề giống lần trước đồng dạng, tuyệt đối lui tránh ở dưới cánh tay phải lúc này đây không đỡ ở La Chiêu Hy đây tuyệt đối phản kích, chán, lấp, bị hết thảy một đao, trực tiếp bổ ra tuyệt đối lui tránh phòng ngự, từng Ngao Vinh cánh tay phải trực tiếp chặt bỏ, dẫn tới toàn trường xôn xao. Chật, Ngao Vinh cánh tay trái tại bất khả tư nghị góc độ một chảo thăm dò vào La Chiêu Hy lồng ngực, một tay lấy trái tim trực tiếp bóp vỡ. Không thể không nói, ngươi rất cường, nhưng là, ngươi hay là thua. Ngao Vinh trên mặt lộ ra tàn khốc tiêu ý, hắn tùy ý cánh tay phải máu tươi phun thi đấu, đối với động ở trên cánh tay trái, sinh cơ rất nhanh biến mất La Chiêu Hy nói ra. Không, ta không có. La Hướng Gian khó nói một câu, rồi sau đó một đạo quang mang tự trong miệng bắn ra, không có cùng Ngao Vinh bất luận cái gì cơ hội phản ứng, trực tiếp xuyên thủng Ngao Vinh mi tâm. Ngao Vinh, hồn phi phách tán. Xem ra là ta thắng. La Chiêu Hy lộ vẻ sầu thảm cười cười, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Hai đại thiên tiêu, song song vẫn lạc, toàn trường xôn xao, sở hữu tất cả còn không có tham gia chính thi đấu thiên tiêu tất cả đều trói chặt lông mày, nếu như nói trước hai trận phi thường hài hòa, xem như luận bản trận này bắt đầu, chiến đấu tương không thể nghịch chuyển trở nên tàn khốc bắt đầu đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử, không có người sẽ ở ôm luận bản tâm tình, ai cũng không nghĩ trực tiếp vẫn lạc. Nhưng dù là như thế, cũng không có thiên kiêu rời khỏi. Chư thiên vạn giới, bọn họ là vấn đạo cảnh phía dưới mạnh nhất thiên tiêu, đồng thời đại biểu cho cái này phương vô tận hư không hải dương sở hữu tất cả khuy đạo cảnh tu luyện giả có thể đạt tới cực hạn, nhưng cái này không cách nào làm cho bọn hắn thỏa mãn đệ nhất mới được là, bọn hắn đến tại đây, làm như vậy là để chứng đạo, làm như vậy là để thực sự trở thành chư thiên đệ nhất thiên tiêu, thời khắc sinh tử đại khủng bố, sớm khi bọn hắn đại đạo một đường đi về phía trước ở bên trong, đã trải qua vô số lần, nhưng đều là bọn hắn cười đến cuối cùng. Lúc này đây, đồng dạng cũng sẽ như thế. Nếu không có điểm ấy tín tâm, bọn hắn căn bản sẽ không tới. Chẳng biết hiệu chết về tay ai, chiến qua mới biết được. Chương 7607, một đường nghiền áp. Chương 7607, một đường nghiền áp. Trận thứ 3, không có người thắng. Hơi vứt bỏ tức, đệ tứ chàng, Trung Thần Tú giao đấu Diệp Khiêm. Lúc này, Diệp Khiêm tiến giai đệ ngũ thiên kiêu tin tức đã truyền ra. Dù sao chư thiên vạn giới thiên kiêu bảng hình chiếu là ở trước 49 tên thiên kiêu thần hồn bên trong. Ngoại trừ trên trận những người dự thi này, còn có rất nhiều không có tham gia, cũng tại vây xem, ví dụ như Hồng Đồ Sơn chủ, Nam Minh Hỏa, Vạn Vĩnh Giả nghị luận bên trong, ai còn không có thân thích bằng hữu, 1 truyền 10, 10 truyền 100, tin tức cơ hội truyền khắp. Tất cả mọi người tại chờ mong trận này, đệ tam thiên kiêu Ngao Vinh cùng nguyên đệ thập danh thiên kiêu La Chiêu Hy đều có thể chiến đến song song vẫn lạc, như vậy đệ tứ thiên kiêu cùng đệ ngũ thiên kiêu, bài danh gần như thế, có thể hay không lại phát sinh hai đại thiên kiêu đồng thời vẫn lạc chết thảm. Không có ai biết, thậm chí Cao Cư Long tỏa phía trên 6 vị trí cường giả đồng dạng không có bởi vì Diệp Khiêm bài danh đột nhiên bay lên mà một lần nữa rút thăm ý định, cơ duyên xảo hợp, liền nên như thế. Nói là lôi đài, nhưng thật ra là 6 vị trí cường giả luyện hóa một phương tiểu bí cảnh, sau đó dùng không gian đại đạo phát tắc, dung luyện nhập trên lôi đài đem làm Diệp Khiêm đi vào lôi đài lúc, đồng thời bị chuyển vào bí cảnh bên trong. Cùng lúc đó, đệ tứ thiên kiêu Trung Thần Tú xuất hiện tại Diệp Khiêm 500m bên ngoài. Nghe nói ngươi dùng đao. Trung Thần Tú tay không, nhàn nhạt hỏi. Ừ, Diệp Khiêm khẽ gật đầu. Đao quân, kiếm chủ, trận chiến đấu này ta rất chờ mong. Trung Thần Tú nói. Nha. Diệp Khiêm cảm thấy cái này Trung Thần Tú có chút rong dài. Ngươi thoạt nhìn có chút không kiên nhẫn. Trung Thần Tú hỏi. Vâng. Diệp Khiêm im lặng. Vậy ngươi xem coi mặt trên. Trung Thần Tú chỉ Diệp Khiêm đỉnh đầu, rồi sau đó ngón tay tương tiếp theo điểm. Diệp Khiêm nghe vậy nhìn lại, dậm dạp chẳng trị kiếm khí trải rộng thiên không, mang theo đâm thủng hết thể sắc bén, xé rách hư không, lập tức bao phủ Diệp Khiêm. Rất âm hiểm a. Diệp Khiêm theo khắc một chỗ hiện hiện, sau lưng có kim sắc vũ rực vỗ, hắn nhịn không được tán thưởng một câu. Chào hỏi mà thôi. Trung Thần Tú ngại ngùng cười cười, phất tay tầm đó. Vô số kiếm khí hóa thành một đạo kiếm khí hồng lưu, hình dung tự lòng, nâng Trung Thần Tú bay đến không trung. Thượng một hồi đánh cho quá khó nhìn, chúng ta một chiêu định thắng bại như thế nào? Trung Thần Tú đề nghị nói. Chỉ là định thắng bại. Một chiêu ta là thu lại không được tay, ngươi có thể chứ? Diệp Khiêm giống như cười mà không phải cười mà hỏi thăm, loại này âm hiểm tiểu nhân, một chữ hắn đều sẽ không tin đích. Vạn Vật Sinh cũng không dám nói một chiêu giết ta. Trung Thần Tú cười lạnh. Có dám hay không, cùng có làm hay không đạt được, là hai việc khác nhau. Diệp Khiêm thở dài, không phải là nói tao lời nói sao? Tới bắt. Trung Thần Tú lạnh lùng nổ ra hai chữ này, chìm vào kiếm long bên trong. Lập tức, Diệp Khiêm cảm ứng bên trong, kiếm kia khí cấu thành cự long tựa như đã có tính mạng, không, chỉ là cự long ngoại hình mà thôi, cái kia vẫn là một thanh kiếm, sống hình dòng kiếm, hủy diệt, xuyên thủng cùng kiếm chi đại đạo pháp tắc dung làm một thể, phong vân chịu biến sắc. Trung Thần Tú biến thành hình dòng kiếm mang theo vô tận đâm rách hư không, không có gì không phá khủng bố kiếm ý, ngay lập tức tới. Diệp Khiêm lại tại lúc này, màu đen đồng tử lập tức biến thành tử kim sắc, trong mắt có vô tận tinh thần, nhật nguyệt chìm nổi, cùng lúc đó Diệp Khiêm sau lưng thần ma hư ảnh lại vào lúc này chậm rãi nhắm hai mắt lại đem làm hình rồng kiếm sắp đâm trúng Diệp Khiêm trái tim thời điểm, thần ma hư ảnh bỗng nhiên mở to mắt, Diệp Khiêm tử kim sắc hai mắt tinh thần rủ xuống, nhật nguyệt dung làm một thể. Không có bất kỳ dấu hiệu, sắp đâm trúng hình rồng kiếm tựa như gặp không thể biết khủng bố tồn tại, bất quá một cái thời gian hô hấp, dài hơn 10 trượng hình rồng kiếm vỡ vụn thành hơi bụi. Diệp Khiêm tắc thì ly khai bí cảnh lôi đài, nghe được có người tuyên bố, đệ tứ tràng, Trung Thần Tú vẫn lạc, Diệp Khiêm thắng được. Hơn 100 triệu tu luyện giả xôn xao âm thanh đồng thời vang lên, là bực nào đồ sộ. Trước kia Diệp Khiêm không biết, hiện tại hắn đã biết, vang vọng thiên địa, như địa chấn đồng dạng, tiếng gầm trực tiếp lại để cho không gian run rẩy. Làm sao lại đã xong? Diệp Khiêm cái này thắng, trêu chọc chúng ta à? Diệp Khiêm tiểu như vậy nhìn thoáng qua, đệ tứ thiên kiêu Trung Thần Tú tiểu chết rồi. Diệp Khiêm tuyệt đối không tuân theo quy định sử dụng trọng bảo, mới có thể thắng như vậy không hiểu đấu. Đây là đâu vị vấn đạo cảnh tiền bối ra tay đi, ta không tin đệ tứ thiên kiêu cùng đệ ngũ thiên kiêu chênh lệch hội lớn đến một mắt vẫn lạc. Vô số thanh âm hội tụ cùng một chỗ, tiếng gầm đều có nổi lên mắt thường có thể thấy được sóng âm, một lần lượt trùng kích lấy Ly Hỏa Thiên Triều hoàng cung chỗ đệ nhất khu. Nhược quả nói một người nhìn không hiểu Diệp Khiêm là như thế nào thắng còn dễ nói, nhưng trên cơ bản tất cả mọi người không thấy được thì có vấn đề lớn hơn rồi, đệ nhất thiên kiêu vạn vật sinh đều không gặp thắng nhẹ nhàng như vậy tự tại, huống chi cùng Diệp Khiêm đối chiến, hay là bài danh cao hắn một vị đệ tứ thiên kiêu, tất cả mọi người vô ý thức địa cảm thấy trong lúc này tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong. Phải biết rằng, lần này lôi đài cuộc chiến là cấm đạo binh bên ngoài, hết thể ngoại vật trọng bảo sử dụng, đại bộ phận mọi người cảm thấy Diệp Khiêm không tuân theo quy định sử dụng tính công kích trọng bảo, còn là phi thường ẩn nấp cái chủng loại kia, mới đưa đến tất cả mọi người nhìn không hiểu Diệp Khiêm như thế nào giết Trung Thần Tú. Long tỏa phía trên, lục đại trí cường giả không có bất kỳ phản ứng. Tham dự hội nghị hơn 1000 tên vấn đạo cảnh cường giả, hoặc mặt không biểu tình, hoặc đùa cợt, hoặc cười lạnh, sống kinh dị, thần sắc không phải trường hợp cá biệt, không ít ánh mắt đều rơi vào trở lại trên vị trí Diệp Khiêm trên người. Các ngươi Tinh Túc Thiên Cung thực là đã ra vị khó lường thiên tiêu. Có một cái vấn đạo cảnh cường giả cười đối với Bích Ngọc Phượng Vi không tức nói ra. Phía dưới những cái kia chúng sinh tu vi không đến, xem không rõ, nhưng bọn hắn những này vấn đạo cảnh cường giả cũng đã đạp vào chính mình chuyên trúc đại đạo, xem nhất thanh nhị sở. Đây cũng không phải là chúng ta Tinh Túc Thiên Cung công lao. Bích Ngọc Phượng Vĩ không tức cười lắc đầu. Ha ha, nhưng là ngươi Tinh Túc Thiên Cung người a, người này vẫn đạo cảnh cường giả cười nói. Cũng là lúc này, từng tiếng lạnh thanh âm vang vọng thiên địa, trực tiếp dùng một người thanh âm, đè xuống hơn 100 triệu tu luyện giả nghi vấn thanh âm, một đám ngu xuẩn, đừng có lại mất mặt xấu hổ rồi, tốt gọi các ngươi biết đạo cái gì là chiến lệnh, Diệp Khiêm sở dĩ thắng, này đây cao cấp đại đạo thần thông mất đi chi nhãn, dung nhập hủy diệt, không gian, tạo hóa ba đại chí cao đại đạo pháp tắc chí lực, mới khiến cho Trung Thần Tú không có bất kỳ sức phản kháng, đạo binh cùng thân thể trực tiếp vỡ vụn, hồn phi phách tán. Cái này là lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng. Không muốn dùng các ngươi ngu xuẩn vô tri đến đo lường được chư thiên thiên kiêu hạn mức cao nhất, lại có một lần om sòm, ta đại biểu Ly Hỏa Thiên Triều trực tiếp dọn bãi một bầy kiến hôi, cho phép các ngươi đứng ngoài quan sát tiểu mang ơn thiểu tìm đường chết. Mới vừa rồi còn huyên náo đến không gian chấn động tiếng gầm, hôm nay một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người ngậm miệng, nhưng bọn hắn nhìn về phía Diệp Khiêm ánh mắt đã có thay trời đổi đất biến hóa. Wow, cái này Diệp Khiêm thật sự loại người hung ác, đừng nói lần này thập đại thiên kiêu đi phía trước đẩy trên vạn năm, cũng có rất ít người nghe nói làm được loại trình độ này, bởi vì ba loại chí cao đại đạo pháp tắc là chân chính ngừng phát triển cực hạn. Phải biết rằng khuy đạo cảnh bắt trọng thời điểm, cao nữa là cũng tiểu lĩnh ngộ ba loại đại đạo pháp tắc, cho dù là thập đại thiên tiêu, bình thường thì ra là một loại trí cao đại đạo pháp tắc, phối hợp hai loại cao cấp đại đạo pháp tắc. Không phải bọn hắn không muốn làm được, mà là mỗi một chủng trí cao đại đạo pháp tắc cần thiên tư cùng cơ duyên còn có vận khí toàn bộ đạt tới, cũng cần đầy đủ thời gian, phàm là có thể lĩnh ngộ một loại, cũng đã là có đại khí vận tại thân. Ba loại, cho dù là đệ nhất thiên kiêu đều chưa hẳn, mà ngay cả vạn vật sinh tựa hồ cũng không có truyền gian này đầy ba loại trí cao đại đạo nhập khuy đạo cảnh cửu trọng, hiện tại Diệp Khiêm rõ ràng vào. Quả nhiên, thiên tiêu thế giới thực không phải bọn hắn những này bình thường tu luyện giả có thể đo lường được. Không có những này ầm ĩ thanh âm, chỉ có trên đài cao vấn đạo cảnh tôn giả đám bọn họ, lúc này vẫn còn top 5 top 3 địa cười cười nói nói. Chậc chậc, trả lại cho cơ hội, trực tiếp dọn bãi tốt rồi, tính tình là thật tốt, trả lại cho bọn hắn giải thích, rồi dánh nhức cả trứng dê y. Thiếu mất những người này, chúng ta cũng thanh tịnh một điểm, một bầy kiến hôi, thật sự là khôi hài. Hai người rõ ràng đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng, uy nhất thiên đế 8000 năm ngày sinh, hoàn thành chết hết có ý tứ. Ly Hỏa Tiên Triều lại không là lần đầu tiên làm chuyện loại này, chết hết rồi. Theo địa phương khác lại rời tới một đám không thì tốt rồi. Diệp Khiêm đờ đẫn địa nghe những này vấn đạo cảnh tôn giả địa nghị luận, trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ, muốn biết bên ngoài những này vây xem tu luyện giả, hắn đến thời điểm thô sơ giản lược nhìn lại, căn bản không có cuối cùng, ít nhất lên một lượt ức, tuyệt đại đa số cũng đều là Ly Hỏa Thiên Triều dưới trướng người một nhà, rất nhiều càng là hoàng thành bản địa tu luyện giả, nói tàn sát tiêu tàn sát hạ. Ly Hỏa Thiên Triều trước kia thật như vậy trải qua. Diệp Khiêm nhịn không được cho Vạn Vĩnh Dạ phát cái tin tức, cũng không có mấy lần, dù sao hoàng thành chết quá nhiều người, trong thời gian ngắn sẽ ảnh hưởng đến chúng ta Vạn gia không phải địa phương. Vạn Vĩnh Dạ dây hồi trở lại. Cái gì gọi là cũng không có mấy lần. Diệp Khiêm im lặng, nhịn không được lại phát một câu, cũng bởi vì ồn ào hơi có chút, hay hoặc là nghi vấn. Diệp Khiêm cảm thấy bởi vì loại lý do này, Ly Hỏa Vạn Gia tiểu đối với chính mình căn cơ chi địa dọn bãi tàn sát, quả thực phát rồ. Có như vậy 2-3 lần là như thế này, trước đây thật lâu rồi, trước đó lần thứ nhất là thân phận lệnh bài phổ cập, 1 vạn năm trước a, hoàn thành hơn phân nửa tu hành gia tộc đều phản đối, lúc ấy chấp chính thân vương trên 100 năm đều không coi ok, thượng một nhiệm thiên đế bị làm cho không được, tiểu dứt khoát trực tiếp toàn bộ hoàng thành dọn bãi, phản đối cùng đồng ý đều chết hết rồi. Lại rời người tới, thân phận lệnh bài mở rộng sẽ không có bất luận cái gì tiếng phản đối âm, trở nên phi thường thuận lợi. Vạn Vĩnh Dạ trả lời, như vậy cũng còn không thuận lợi, đó mới gặp quỷ rồi. Diệp Khiêm nuốt khẩu bơi lên, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy phát rồ thế lực, con thỏ còn không ăn cỏ gần hang, những cái kia đồng ý mở rộng chính là thật là xui xẻo vô song, quả thực không phải bình thường oan uổng. Toàn trường yên tĩnh, đối với Ly Hỏa Thiên Triều người đến nói, 1 vạn năm trước phát sinh thân phận lệnh bài mở rộng thảm án như trước dừng lại khi bọn hắn trong trí nhớ, hơn nữa nhiều thế hệ tương truyền, không ai dám hoài nghi cầm bắt được thanh âm nói được ra làm không được. bởi vì phàm là có chút địa vị người đều nghe được ra vừa rồi cầm bắt được thanh âm là đương đại Ly Hỏa Thiên Triều chấp chính thân vương. Tại Ly Hỏa Thiên Triều, quy nhất thiên đế phía dưới tự là chấp chính thân vương. Tiên tính bên trong, đệ ngũ cuộc chiến đấu bắt đầu, đệ thất thiên kiêu Kiếm Tam đối với chiến thiên kiêu bảng bài danh đệ thập cựu Lan Đế. Trận chiến đấu này cũng không có lãng phí là bao nhiêu thời gian, Kiếm Tam ba kiếm đâm mang Lan Đế mi tâm, có một vị thiên kiêu vẫn lạc đệ lục cuộc chiến đấu. Ngày thứ 8 thiên kiêu Bảo Phong Niên đối chiến bài danh đệ thập 5 Đông Phương Y Diệp Vận, ngoài dự liệu của mọi người bên ngoài, đó cũng không phải một hồi nghiêng về đúng một bên nghiền áp cuộc chiến, có được thượng cổ dị thú thao thiết huyết mạch yêu tộc Bảo Phong Niên, không có thực lực cường đại, nhưng căn bản sở không tới Đông Phương Y Diệp Vận. Không gian đại đạo, Đông Phương Y Diệp Vận lĩnh ngộ lại là nhất tối nghĩa không gian đại đạo. Chương 7608, nhất niệm chi nhân. Chương 7608, nhất niệm chi nhân. Tiên tính bên trong, đệ ngũ cuộc chiến đấu bắt đầu, đệ ngũ thiên kiêu Lôi Thiên Ngọc giao đấu Ly Hỏa Thiên Triều 10 lục hoàng tử Vạn Vĩnh Dạ đầy trời tử sắc lôi quang phía dưới, liền không gian đều bị run rẩy, Vạn Vĩnh Dạ một thân truyền thừa đến Ly Hỏa Thiên Triều không gian đại đạo bí pháp đã bị nghiêm trọng quấy nhiễu, thậm chí không cách nào phát huy ra 8 tầng trình độ. Có lẽ là cân nhắc thân phận của Vạn Vĩnh Dạ, Lôi Thiên Ngọc chỉ là trọng thương Vạn Vĩnh Dạ, điểm đến là dừng điệu tuyên cáo thắng lợi đệ lục cuộc chiến đấu, đệ thất thiên kiêu Kiếm Tam đối với chiến thiên kiêu bảng bài danh đệ thập cựu Lan Đế. Trận chiến đấu này cũng không có lãng phí là bao nhiêu thời gian, bất quá nửa khắc đồng hồ thời gian, Kiếm Tam không lỗ kiếm yêu danh tiếng, kiếm ra như yêu, Lan Đế ngăn cản địa phi thường vất vả, cuối cùng nhất kiếm mang Lan Đế mi tâm, lại một vị thiên kiêu vẫn lạc đệ thất cuộc chiến đấu, đệ bát thiên kiêu Bảo Phong Niên đối chiến bài danh đệ thập năm Đông Phương Y Liệt Vận. Ngoài dự liệu của mọi người bên ngoài, đó cũng không phải một hồi nghiêng về đúng một bên nghiền áp cuộc chiến, có được thượng cổ dị thú thao thiết huyết mạch yêu tộc Bảo Phong Niên, không có thực lực cường đại, nhưng căn bản sở không tới Đông Phương Y Liệt Vận. Không gian đại đạo, Đông Phương Y Liệt Vận cùng Vạn Vĩnh Dạ đồng dạng, lĩnh ngộ lại là nhất tối nghĩa không gian đại đạo. Phải biết rằng Lý Hỏa Thiên Triều có được không gian đại đạo bổn nguyên vô cực đạo binh Hoàng Thiên Trung, Vạn Vĩnh Dạ tu luyện không gian đại đạo làm chơi ăn thật, người bên ngoài lại không có như vậy thiên tiêu, có thể lĩnh ngộ không gian đại đạo ít càng thêm ít. Trận chiến đấu này rằng có một canh giờ, Bảo Phong Niên tuy sở không tới Đông Phương Y Liệt Vận, nhưng Đông Phương Y Liệt Vận cũng không cách nào chính diện trực tiếp đánh bại Bảo Phong Niên, cuối cùng nhất bị nhất định vì thế hòa không phân thắng bại. Thế hòa không phân thắng bại ý nghĩa ai cũng không có thua, nhưng là đại biểu cho ai cũng không có thắng, hai người song song bị nổ cạo, vô duyên phía dưới trận đấu đệ bắt cuộc chiến đấu, đệ cửu thiên tiêu Cố Sơn Hà giao đấu thứ 13 thiên tiêu Vệ Quang Minh. Quang chi giới đường lớn, Vệ Quang Minh uyển như thiên thần hạ phàm, phong độ tư thái khí độ tuyệt đối lấn át mặt khác 15 vị chư thiên thiên tiêu, thậm chí kể cả đệ nhất thiên tiêu Vạn Vật Sinh, nhưng cũng không có gì ấm dụng. Cố Sơn Hà không lỗ được vinh dự trọng khí danh tiếng, thượng thủ tiểu là thuẫn, đỉnh, thắp, cái rủ, bịa, xiềng xích cùng bảo thụ 6 kiện cực phẩm phòng ngự đạo binh lượn lờ quanh thân, 6 kiện cực phẩm phòng ngự đạo binh bên ngoài, còn có 3 thanh ấn tỷ, ngọc tỷ, đạo binh thành thiên địa nhân tam tài chi trận, thấy Diệp Khiêm khỏe miệng quất thẳng tới, trong nội tâm thầm than Cố Sơn Hà thật sự hảo. Vệ Quang Minh căn bản không cách nào phá Cố Sơn Hà phòng ngự, nhưng Cố Sơn Hà lại có thể dựa vào 3 miếng ấn tỷ, ngọc tỷ, thô bạo địa cùng nện một trận, ngạnh xanh xanh địa tương Vệ Quang Minh nện đến sinh lý không thể, biệt khuất đầu hàng đến vậy, toàn bộ hoàng thành đã vào đêm, đèn đuốc sáng trưng, 8 cuộc chiến đấu triệt để chấm dứt, 16 vị bài danh toàn bộ tại Chư Thiên Vạn Giới Thiên Tiêu bảng trước 20 Chư Thiên Thiên Tiêu, cuối cùng nhất 4 người vẫn lạc, 6 người đào thải. Không có top 8, duy dư lục đại thiên kiêu thắng được, bởi vì thập đại thiên kiêu ở bên trong đệ tam thiên kiêu Ngao Vinh cùng đệ tứ thiên kiêu Trung Thần Tú vẫn lạc, bảng đơn bài danh có chỗ sửa đổi. Trong 6 người, Vạn Vật Sinh cùng Mạc Lệ Hoắc Y Liễu Nhị như trước phân loại đệ nhất cùng thứ hai, Diệp Khiêm xuất quan sau khi xuất quan theo đệ thập danh bay lên đến đệ ngũ, trước hai vị sau khi chết, hắn nhảy lên mà thành đệ tam thiên tiêu. Lôi Thiên Ngọc cũng tiến vào một vị, xếp hạng đệ tứ, Kiếm Tam đệ ngũ, Cố Sơn Hà đệ bát. Thắng được 6 người, toàn bộ đều tại trước kia thập đại thiên kiêu liệt kê, thập đại về sau 6 vị thiên kiêu, không phải đào thải tiểu là vẫn lạc. Diệp Khiêm trong nội tâm thầm thở dài một tiếng, Chư Thiên Vạn Giới thiên kiêu bảng với tư cách đại đạo pháp tắc chi khí, xác thực rất không có khả năng xuất hiện đại sai lầm, chỉ là không biết hắn hôm nay cái này đệ tam thiên kiêu có thể hay không tương Vạn Vật Sinh cái này đệ nhất kéo xuống ngựa mà chuyển biến thành. Theo đệ bắt cuộc chiến đấu chấm dứt, Ly Hỏa Thiên Triều hiện giữ chấp chính thân vương, tuyên bố hôm nay thi đấu sự tình chấm dứt, ngày mai buổi sáng cử hành 6 tiến 2 vòng bán kết, buổi chiều tiến hành 2 tiến 1 chung kết quyết tái, quyết ra chính thức chư thiên đệ nhất thiên kiêu. Chư thiên lục đại trí cường giả đi đầu một bước ly khai long tòa, về sau là vấn đạo cảnh tuân giả, Diệp Khiêm cũng theo Tinh Túc Thiên cùng cùng chủ Bích Ngọc Phượng Vĩ Khổng Tức cùng một chỗ ly khai, trở lại nơi đóng quân. Tiểu viện trên bãi cỏ, Diệp Khiêm cùng Bích Ngọc Phượng Vĩ Khổng Tức, Hồng Đồ Sơn chủ ngồi trên mặt đất, trước khi một mực cẩn thân bảo hộ Diệp Khiêm Đồ Sơn yêu tôn lúc này cũng vẻ mặt nghiêm túc địa lộ ra đi ngồi ở nhà mình khuê nữ Hồng Đồ Sơn chủ bên cạnh. Minh Thiên Chân muốn đây. Bích Ngọc Phượng Vĩ Khổng Tức ánh mắt phức tạp hỏi Diệp Khiêm nói, nàng kỳ thật một mực đều không có tương Diệp Khiêm trước khi nói thay thế Vạn Vật Sinh mà nói thật đúng, thẳng đến Diệp Khiêm xuất quan, gọn gàng địa sát đệ tứ thiên kiêu kiếm chủ Trung Thần Tú. Có lẽ thật có thể thắng. Bích Ngọc Phượng Vĩ Khổng Tức trở về trên đường, ý nghĩ này tựa như tâm ma bình thường lượn lờ tại trong lòng, lái đi không được, giảng đạo lý, kỳ thật sớm mấy năm Tinh Túc Thiên cũng có thể ra một cái Hồng Đồ Sơn chủ, nàng đã phi thường hài lòng rồi, Diệp Khiêm càng là niềm vui ngoài ý muốn. Hôm nay Diệp Khiêm nhất phi trùng thiên, thẳng nhận được Chư Thiên Đệ Tam Thiên Kiêu trình độ, dù là Bích Ngọc Phượng Vĩ Khổng Tức lý trí một mực tại tự nói với mình, đã đến trình độ này như vậy đủ rồi, nhưng như trước hội nhịn không được muốn, Tinh Túc Thiên cung trong lịch sử, có lẽ không có xuất hiện qua một cái Chư Thiên Đệ nhất thiên kiêu, vạn nhất trở thành, còn có thể không đây? Diệp Khiêm kinh dị hỏi, trước khi bế quan không tham gia được, còn có thể đem làm lấy cớ, hiện tại cũng tham gia thắng được, lại vứt bỏ thi đấu, thật sự không có sao sao? Khả dĩ a. Bích Ngọc Phượng Vĩ Khổng Tức bị Diệp Khiêm như vậy vừa hỏi, trong nội tâm cũng không có ngọn nguồn rồi, phải biết rằng lần này trận đấu, thế nhưng mà 6 vị trí cường giả tự mình qua chấn, thực bông tha cho, quỷ biết đạo cái kia 6 vị hội có ý kiến gì không? Còn chưa có thử vạn vật sinh tỷ lệ, sao có thể không đi? Diệp Khiêm cười lắc đầu nói, thắng không thắng trước để một bên, liền một trận chiến dũng khí đều không có, vậy hắn cũng không đạt được hôm nay trình độ như vậy. Quá nguy hiểm. Đồ Sơn Yêu Tôn bỗng nhiên nói ra, nếu không có ngoài ý muốn, ngươi có thể so sánh tuyệt đại đa số vấn đạo cảnh tôn giả đi xa hơn, nhưng ngày mai sẽ là lớn nhất ngoài ý muốn, vẫn lạc, nên cái gì cũng bị mất, vì cái chư thiên đệ nhất thiên kiêu hư danh, đáng giá sao? Có thể không chỉ là chư thiên đệ nhất thiên kiêu hư danh. Diệp Khiêm là người, hắn biết đạo Đồ Sơn Yêu Tôn là vì tốt cho hắn mới cái này nói, hắn vừa cười vừa nói, vô cực đạo binh hoàng thiên trung bổn nguyên chi lực ta thế nhưng mà trông mà thèm vô cùng, tầm thường thời điểm có thể lấy không đến tay, huống chi còn có mặt khác không ít chỗ tốt, ví dụ như đi Ly Hỏa Thiên Triều hoàng thất trong bảo khố tùy ý chọn lựa bảo vật, nghe nói liền ngũ đẳng cực phẩm đạo binh cũng không có vấn đề gì. Đồ Sơn Yêu Tôn cười khổ một tiếng, khuyên nhủ, vô cực đạo binh bổn nguyên chi lực tại thượng cổ thời đại lại bị trở thành cấp 6 thế giới bổn nguyên chi lực, muốn vô cực đạo binh vạn năm mới có thể ngưng tụ ra một phần, hôm nay đầu mối thế giới ngã xuống, chỉ sợ hiện tại thời gian muốn lật lên gấp bội, quy nhất thiên đế có thể lấy ra là chắc chắc vạn vật sinh là tuyệt đối đệ nhất thiên tiêu. Ngươi bây giờ tuy nhiên đã trở thành đệ tam thiên tiêu, nhưng chưa hẳn thật có thể đã được như nguyện, đánh bạc trí cường giả ánh mắt phạm sai lầm. Ngươi muốn nghĩ kỹ, một cái giá lớn có khả năng là ngươi tánh mạng của mình. Yêu Tôn lời ấy sai rồi. Diệp Khiêm khẽ lắc đầu, lạnh nhạt nói, ta xác thực là ở đánh bạc, nhưng đánh bạc không phải trí cường giả ánh mắt, mà là đánh bạc tự chính mình nên là chư thiên đệ nhất thiên tiêu, ta là nghĩ như vậy, Vạn Vật Sinh, Mạc Lệ, Lôi Thiên Ngọc bọn hắn, đồng dạng cũng là ý nghĩ như vậy. Diệp Khiêm nói đến đây dừng một chút, sau đó trấn an cười nói ra, huống chi, cho dù thực thua, ta cũng chết không hết. Tiểu tử ngươi là quá mức lạc quan. Đồ Sơn Yêu Tôn lắc đầu nói, các ngươi kỳ thật đều đã đến khuy đạo cảnh cực hạn, toàn lực chiến đấu phía dưới, thắng bại cũng không quá đáng là một ý niệm, sinh tử đã ở một ý niệm, đừng nói không có khả năng thủ được tay, dù là có thể, ngươi dám sao? Đối thủ của ngươi cũng có thể như vậy. Diệp Khiêm tức cười, đúng vậy, thành công tay sẽ có nhất niệm chi nhân, tương đương mưu sát chính mình, ngày mai chiến đấu, ai đều khó có khả năng lưu thủ, cái kia quả thực lấy chính mình mạng nhỏ hay nói giỡn. Cho nên nói, lại nhớ tới trước kia vấn đề, Diệp Khiêm quay đầu nhìn về phía Bích Ngọc Phượng Vĩ Khổng Tước, nói, vạn nhất ta thực giết vạn vật sinh, Tinh Túc Thiên cùng chịu đựng được sao? Bích Ngọc Phượng Vĩ Khổng Tước một hồi ra đầu run lên, Diệp Khiêm lần thứ nhất hỏi thời điểm, nàng coi như là cái vui đùa lời nói, nhưng hiện tại, nàng không có khả năng thực đem làm nói giỡn. Diệp Khiêm đã dùng thực tế hành động cho thấy hắn xác thực có giết vạn vật sinh mà chuyển biến thành khả năng, cái này khả năng tuy nhỏ, cũng là có khả năng. Vạn vật sáng tác là Ly Hỏa Thiên Triều kế tiếp nhiệm chấp trưởng vô cực đạo binh Hoàng Thiên Trung Thiên Đế, uy nhất thiên đế lại mượn 8000 năm ngày sinh cho hắn trải chư thiên lớn nhất dương danh sân khấu, muốn vạn vật sinh hành áp chư thiên vạn giới sở hữu tất cả thiên tiêu. Vạn nhất bị Diệp Khiêm giết đi, Diệp Khiêm tuy muốn đối mặt quý nhất thiên đế cùng Ly Hỏa Thiên Triều lựa giận, nhưng Tinh Túc Thiên cũng có thể chạy trốn được. Vấn đề là, Bích Ngọc Phượng Vĩ Khổng Tức lại không thể yêu cầu Diệp Khiêm lưu thủ, cái kia còn không bằng khích lệ Diệp Khiêm ngày mai không muốn đi tham gia trận đấu. Bích Ngọc Phượng Vĩ Khổng Tức vô ý thức địa nhìn về phía Đồ Sơn Yêu tộc, vấn đề này đã vượt ra khỏi nàng có thể làm chủ phạm vi, nói trắng ra là, trời sập vóc dáng cao chằm chằm vào, Ly Hỏa Thiên Triều thật muốn tìm việc, ngoại trừ Diệp Khiêm, thì ra là Thiên Cung ở bên trong vấn đạo cảnh yêu tôn, dưới đáy tôm tép ngại nhép tiểu yêu, chưa hẳn có thể vào người ta pháp nhãn. Ngươi lên lần không phải đi tìm giao chỉ sao? Bọn hắn nói như thế nào? Đồ Sơn Yêu Tôn hỏi, lần trước Diệp Khiêm hỏi Bích Ngọc Phượng Vĩ Khổng Tức thời điểm, hắn không biết thân, nhưng đúng là Diệp Khiêm bên người, lời nói nghe được rất rõ ràng. Kể cả giao chỉ ở bên trong mặt khác ngũ gia, đều không nghĩ Ly Hỏa Thiên hướng bên này ra một vị hoành áp cả đời chư thiên đệ nhất thiên tiêu, lại cũng không nói gì, có hay không hợp mưu đánh lén vạn vật sinh. Bích Ngọc Phượng Vĩ Khổng Tức cười khổ nói, bực này bí sự tự nhiên không có khả năng nói rõ. Đồ Sơn Yêu Tôn bỗng nhiên cười nói, bất quá, bọn hắn thật muốn có ý kiến gì không, nghĩ đến buổi tối hôm nay hội liên hệ chúng ta hoặc là Diệp Khiêm. Lời vừa nói ra, kể cả Diệp Khiêm ở bên trong lượng yêu một người con mắt đều là bừng sáng, không tệ, trước khi Diệp Khiêm bài danh đệ thập, đối với vạn vật sinh tính chất uy hiếp không lớn, như mặt khác ngũ gia đối với vạn vật sinh có ý kiến gì không, nhất định sẽ đem trọng điểm rơi vào đệ nhị thiên tiêu Mạc Lệ đợi bài danh phía trên thiên tiêu trên người, nhưng hiện tại Diệp Khiêm không giống với lúc trước đang nói, thân phận của Diệp Khiêm lệnh bài bỗng nhiên lóe ra linh quang, bà con yêu thú, ánh mắt lập tức rơi vào ba mặt, trong mắt tất cả đều lóe ra không thể diễn tả sáng rọi. Diệp Khiêm thần hồn thăm dò vào lệnh bài, trên mặt lộ ra một vòng ngoài ý muốn, nói với bọn họ, là vạn vĩnh giả tin tức, mời ta nhập phủ uống rượu. Cái này trước mắt, hắn chớ không phải là muốn sớm cho vạn vật sinh giải quyết một cái đối thủ. Bích Ngọc Phượng Vĩ Khổng Tức khóa mi tâm nói. Chương 7609, một đau hỏi. Chương 7609, một đau hỏi. Chắc có lẽ không, ai cũng có khả năng này, duy chỉ có Ly Hỏa Thiên Triều không biết. Đồ Sơn Yêu Tôn lắc đầu phủ định nói, uy nhất thiên đế muốn chính là vạn vật sinh quang minh chánh đại trở thành đệ nhất thiên tiêu, bằng không thì làm gì như vậy đại phí chu trường, tốn công tốn sức, muốn hành áp cả đời, đối thủ mới là trọng yếu nhất, chỉ cần tên tuổi vạn vật sinh kỳ thật đã là. Ta đi xem. Diệp Khiêm đứng dậy, hắn có một câu chưa nói, Vạn Vĩnh Dạ lại để cho hắn tránh người nhập phủ, rõ ràng có cái gì nhận không ra người sự tình muốn cùng hắn thương lượng. Ta sẽ tiếp tục đi theo bảo hộ ngươi, Đồ Sơn Yêu Tôn nói với Diệp Khiêm xong, quay đầu lại đối với Bích Ngọc Phượng Vĩ Khổng Tức nói, không muốn đi tìm giao chỉ bên kia, đợi đến lúc buổi sáng ngày mai, nếu như bọn hắn còn không chủ động tìm đến, chúng ta lại thương lượng. Tốt. Bích Ngọc Phượng Vĩ Khổng Tức gật đầu, nàng minh bạch Đồ Sơn Yêu Tôn ý tứ, giao chỉ chủ động đến thăm, quyền chủ động tiểu khi bọn hắn Tinh Túc Thiên Cung bên này án lấy Vạn Vĩnh Dạ quy hoạch tốt che giấu lộ tuyến, Diệp Khiêm dựa vào không gian đột tiến, lặng yên không một tiếng động địa đi vào Vạn Vĩnh Giả Quý phủ. Nhưng cho Diệp Khiêm ngoài ý muốn chính là, không chỉ là hắn, Kiếm Yêu Kiếm Tam thậm chí so với hắn tới trước một bước. Diệp Khiêm trên mặt bất động thần sắc, chỉ là lạnh nhạt cười đánh cho cái bắt chuyện. Vạn Vĩnh Giả không nói thêm gì, mang theo hai người tới một gian mật thất. Mật thất vô cùng đơn giản, một giường lớn giường, một mặt dài 3 thước, rộng 1 thước 5 lưu ly cảnh dọc tại trên tường. Ba người tại trên giường, ngồi xếp bằng, Vạn Vĩnh Giả xuất ra một bình rượu ngon, cho hai người rót đầy sau cười nói, tối nay không có chuyện gì khác, uống rượu, xem cuộc vui. Rượu đã có, đùa giỡn ở nơi nào? Kiếm Tam bưng lên một chén rượu, cười nếu có điều chỉ nói, thỉnh xem. Vạn Vĩnh Giả tiện tay hướng trên tường cực lớn lưu ly cảnh một ngón tay, chỉ thấy phía trên vầng sáng lưu chuyển, có một cái ưu tính sơn cốc ấn ở phía trên, chợt xuất hiện một cái lại để cho Diệp Khiêm không tưởng được người đệ nhất thiên tiêu Vạn Vật Sinh. Lưu ly kính lên, xuất hiện rõ ràng là Vạn Vĩnh Giả trên danh nghĩa huynh trưởng Vạn Vật Sinh tu luyện tình huống. Các loại bí pháp diễn luyện, liên Vạn Vật Sinh ba loại đại đạo pháp tắc đều có hiển lộ, chủ đại đạo tạo hóa, về sau không gian, cuối cùng một loại lại là ngũ hành đại đạo, thậm chí còn đại đạo pháp tắc thần thông xuất hiện. Diệp Khiêm cùng Kiếm Tam hơi sững sờ, không hẹn mà cùng nhìn mắt Vạn Vĩnh Giả, trong mắt có tất cả không hiểu vầng sáng lưu chuyển. Thật là có ý tứ. Diệp Khiêm trong nội tâm cười lạnh một tiếng, ngày mai thi đấu sắp tới, Vạn Vĩnh Giả cái này đem làm đệ đệ, rõ ràng tương nhà mình huynh trưởng Vạn Vật Sinh chi tiết để lộ cho đối thủ, hắn dụng ý đã không cần nói cũng biết. Cái này đùa giỡn, hai vị rất là ưa thích xem. Vạn Vĩnh Giả tự giễu địa cười hỏi, Vĩnh Giả huynh đây là cũng muốn mà chuyển biến thành. Kiếm Tam cười nhẹ một tiếng, nhấp khẩu tử thủy, nói, Diệp Khiêm không nói thêm gì, cái này tâm tư cũng rất dễ dàng đoán, tương lai chấp chính thân vương, cùng tương lai chấp trưởng vô cực đạo binh hoàng thiên trung chí cường giả thiên đế tầm đó, Vạn Vĩnh Giả rõ ràng càng muốn trở thành thứ hai. Vạn Vật Sinh vừa chết, Ly Hỏa Thiên Triều cũng chỉ có Vạn Vĩnh Dạ có thể lấy được ra tay. Đến lúc đó, Thiên Đế vị, trừ Vạn Vĩnh Dạ ra không còn có thể là ai khác. Năng lực không đủ, chỉ có thể dựa vào những này thủ đoạn nhỏ thử xem, lại để cho hai vị chê cười. Vạn Vĩnh Dạ như cũng là vẻ mặt tự rêu thiếu ý, ngươi sẽ không sợ bị Vạn Quy vừa phát hiện? Kiếm Tam nghiền ngẫm mà hỏi thăm. Phát hiện liền phát hiện quá. Vạn Vĩnh Dạ tự rêu địa cười khẽ lắc đầu, từ nhỏ đến lớn, luôn bị Vạn Vật Sinh áp một đầu, cùng Thiên Đế vị so sánh với, chấp chính thân vương cuối cùng chênh lệch chút ý tứ, còn muốn đến ngàn vạn năm. Còn muốn lặp lại cuộc sống như vậy, mọi người nhanh đến mất, ở đâu còn sẽ để ý một điểm nhỏ động tác bị phát hiện. Chậc chậc, đường đường chư thiên lục đại giới Ly Hỏa Thiên Triều chấp chính thân vương đều chênh lệch chút ý tứ, lời này của ngươi nói ra sẽ bị người đánh chết. Kiếm Tam bật cười, im lặng địa lắc đầu nói, chúng ta tám lạng nửa cân. Vạn Vĩnh Giả mắt liếc Kiếm Tam, nói, hai ngươi vì cái này chư thiên đệ nhất thiên tiêu, đánh chết làm công, ta tự nhiên cũng có thể vì thiên đế vị đụng một cái. Diệp huynh ý tứ? Kiếm Tam nhìn về phía Diệp Kiếm. Có ý tứ gì? Diệp Kiếm bất động thần sắc, tiếp tục xem lưu ly kính. Lúc này Vạn Vật Sinh bí pháp cùng đại đạo pháp tắc diễn luyện đã chấm dứt, chẳng cảnh biến ảo, trận tiếp theo thì là Vạn Vật Sinh chiến đấu chẳng diện. Buổi sáng ngày mai 6 tiếng 2, muốn liên thủ sao? Kiếm Tam hỏi. Liên thủ điều kiện tiên quyết là chúng ta có thể cùng đệ nhị thiên kiêu Mạc Lệ phân tổ đến cùng một chỗ. Diệp Khiêm cười nếu có điều chỉ nói. Buổi sáng thi đấu chế, 6 tiếng 2, đệ nhất thiên kiêu Vạn Vật Sinh cùng đệ nhị thiên kiêu Mạc Lệ phân thành hai tổ, bốn vị khác thiên kiêu một nửa phân nhập trong đó, ba người hỗn chiến, thắng được người, buổi chiều tiến hành tổng quyết chiến. Anh hùng chứng kiến gần giống nhau, mạnh nhất đối thủ, đương nhiên muốn lưu đến cuối cùng. Vĩnh Dạ huynh nói như thế nào? Kiếm Tam ha ha cười cười, hỏi. Diệp Khiêm nghe vậy cũng ánh mắt cũng chuyển hướng Vạn Vĩnh Dạ, lần này thí luyện tỷ thí, vẫn là Ly Hỏa Thiên Triều chấp chính thân vương tự mình an bài chủ trì, mà trùng hợp, Vạn Vĩnh Dạ là chấp chính thân vương 10 lục tử. Buổi sáng ngày mai, các ngươi sẽ cùng Mạc Lệ phân đến một tổ. Vạn Vĩnh Dạ rất là tự nhiên địa cười nói, không có nửa điểm khó xử. Diệt trừ Mạc Lệ, chúng ta lại phân cái sinh tử. Kiếm Tam nghe vậy ha ha cười cười, nói với Diệp Khiêm. Diệp Khiêm nghe vậy, lập tức đối với Kiếm Tam sinh ra hảo cảm hơn, cười nói, trực tiếp phân sinh tử sao? Làm gì như vậy rối trá? Kiếm Tam khẽ lắc đầu, chợt hắn có nghiền ngẫm nói, "Bất quá, nếu như chênh lệch quá lớn ta sẽ lưu ngươi một đầu tánh mạng." "Ta cũng vậy." Diệp Khiêm ẩm hạ một ngụm rượu, cười nói, "Vạn Vật Sinh quang ảnh thu hình lại cũng không nhiều, nhưng đã đầy đủ Diệp Khiêm cùng Kiếm Tam hiểu rõ Vạn Vật Sinh phương thức chiến đấu cùng một chút át chủ bài." Sau đó hai người che giấu rời đi Vạn Vĩnh Dạ phủ đệ. Diệp Khiêm trở lại Tinh Túc Thiên Cung nơi đóng quân thời điểm, giao chỉ bên kia đã có yêu tôn đã tới lại ly khai. Ngày mai chiến đấu, giao chỉ bên kia hy vọng Diệp Khiêm khả năng giúp đỡ đệ nhị thiên kiêu Mạc Lệ cử đi học đến xế chiều trận chung kết, dù sao theo bài danh nhìn lại, Mạc Lệ hay là cao hơn Diệp Khiêm một ít đối với cái này, Bích Ngọc Phượng Vi khổng tức không có trực tiếp đáp ứng, chỉ là hỏi Tinh Túc Thiên Cung nhất quan hệ vấn đề, vạn nhất Diệp Khiêm giết Vạn Vật Sinh, Ly Hỏa Thiên Triều cùng Quy Nhất Thiên Đế lửa giận, giao chỉ cùng mặt khác tứ gia có thể đỡ nổi sao? Giao chỉ yêu tôn cho phi thường vũng hố định trả lời, Vạn Vật Sinh mặc kệ vẫn lạc tại ai trên tay, năm đại giới năm vị trí cường giả tuyệt đối sẽ không lại để cho Quy Nhất Thiên Đế cùng Ly Hỏa Thiên Triều có báo nổi cơ hội. Diệp Khiêm nghe được tin tức này, miễn cưỡng xem như an tâm một điểm, loại sự tình này, người ta có tỏ thái độ cũng không tệ rồi, về phần thực tế hiệu quả như thế nào, đều xem vị kia Quy Nhất Thiên Đế tâm ý bất quá, theo Diệp Khiêm, ít nhất trong ngắn hạn không có bất luận cái gì cản trở, cùng lắm thì hắn cầm bảo vật, sau đó bỏ chạy đường, chư thiên vạn giới, hắn người mang vô cực đạo binh thần hoàn đỉnh, lại có không gian hệ trí cao thần thông khang khích thông hành, vạn quý nhất muốn tìm hắn, còn thật không dễ dàng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, đồng dạng địa phương, lục đại chí cường giả đúng hạn tới. 6 tiến 2 vòng bán kết phân tổ, đệ nhất thiên kiêu Vạn Vật Sinh cùng Lôi Thiên Ngọc, Cố Sơn Hà một tổ, đệ nhị thiên kiêu Mạc Lệ cùng Diệp Khiêm, Kiếm Tam một tổ, giống nhau Vạn Vĩnh Giả hứa hẹn cái kia giống như. Nghe được chấp chính thân vương công bố phân tổ tình huống lúc, Diệp Khiêm cùng Kiếm Tam ngầm hiểu lẫn nhau địa liếc nhau một cái. Tổ một tiên tiến nhất đi hôn chiến tỷ thí, Vạn Vật Sinh trước sau như một cường đại, nhưng Lôi Thiên Ngọc cùng Cố Sơn Hà cũng ăn ý địa liên thủ đối kháng, thực tế Cố Sơn Hà phòng ngự vô song trung còn có thể rút sạch công kích, Lôi Thiên Giác Lôi Đỉnh Đại Đạo Tương công kích làm được cực hạn. Trong lúc nhất thời, cường như vạn vật sinh, ngược lại không cách nào cầm hai người không thể làm gì. Bất quá, hai người cuối cùng không có như vậy ăn ý, hay là bị vạn vật sinh tìm được sơ hở, vốn là dùng không gian đại đạo vây khốn Cố Sơn Hà, lại dùng tạo hóa ngũ hành đại đạo thuấn sát Lôi Thiên Giác. Cố Sơn Hà thấy thế Lôi Thiên Giác vẫn lạc, trực tiếp nhận thua, vạn vật sinh thắng được trận đấu. Trận thứ hai, Diệp Kiêm đúng hẹn cùng Kiếm Tam, một đao nhất kiếm, vây công đệ nhị thiên Tiêu Mạc Lệ. Nếu để cho Diệp Kiêm tự mình một người cầm xuống Mạc Lệ, thật đúng là có chút độ khó, nhưng có Kiếm Tam như yêu bình thường kiếm trợ giúp, bất quá nửa khắc đồng hồ, Mạc Lệ tiểu chống đỡ không xuống, bị Diệp Kiêm tìm được sơ hở, một đao đeo đầu, thương tiêu ngọc vẫn. Rồi sau đó Minh Hữu lập tức biến cựu địch, đao kiếm tương hướng, lần này Diệp Kiêm không có sử dụng mất đi chi nhãn. Một cái là kiếm yêu, một cái là đao quân, thắng bại toàn bộ bằng trong tay đao kiếm. Cuối cùng là Kiếm Tam chỗ thua kém một bậc, bị Diệp Kiêm một đao đã đoạn cánh tay phải. Diệp Kiêm đúng hẹn không có lấy Kiếm Tam cánh mạng. Tại tất cả mọi người ngạc nhiên ở bên trong, Diệp Kiêm thắng được tổ hai thắng lợi. Chư Thiên Vạn Giới Thiên Kiêu trên bảng, tái tiến một bước, gần với đệ nhất Thiên Kiêu Vạn Vật Sinh phía dưới. Hôm nay buổi sáng, Diệp Kiêm trở thành Chư Thiên Vạn Giới tham dự hội nghị tu luyện giả cùng yêu tộc nghị luận trung tâm, tất cả mọi người tại thảo luận, Diệp Kiêm đến cùng có thể đem Vạn Vật Sinh mà chuyển biến thành, đại bộ phận tu luyện giả cảm thấy độ khó rất lớn, theo buổi sáng chiến đấu có thể nhìn ra, Vạn Vật Sinh lấy một địch hai, nhưng Diệp Kiêm cũng không phải. Cơ hồ tất cả mọi người không quá coi được Diệp Kiêm, nhưng buổi chiều chiến đấu lại làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Không huyễn cựu liên trảm, theo đệ nhất chém ra thủy, Diệp Kiêm sức chiến đấu lại để cho sở hữu tất cả tu luyện giả ghé mắt. Thẳng đến đệ thất trạm, Diệp Kiêm bế quan lúc dung hợp không gian, tạo hóa, hủy diệt ba đại tạo hóa pháp tắc, dung hợp hắn qua lại hết thảy kinh nghiệm, Diệp Kiêm mệnh danh là Trạm Hồng Trần. Một giới đao, không tiếp tục Hồng Trần không tiếp tục hắn. Vạn Vật Sinh đã ở giới đao này, trực tiếp vẫn lạc. Một đao kia, cho dù là lục đại chí cường giả đều chịu trầm mặc. Một đao kia, dẫn tới ngàn vạn vấn đạo cảnh cường giả ngạc nhiên. Một đao kia, hàng tỷ vây xem tu luyện giả tất cả đều kinh tâm giật mình thần, vẻ mặt ngốc trệ đệ nhất thiên kiêu, vạn vật tạo hóa vạn vật sinh, cứ như vậy vẫn lạc tại Diệp Kiêm chi thủ. Thật lâu, Ly Hỏa Thiên Triều chấp chính thân vương tuyên bố Diệp Kiêm cuối cùng thắng được. Không chỉ có Chư Thiên Vạn Giới Thiên Kiêu trên bảng trở thành đệ nhất thiên kiêu, cũng là chân chính Chư Thiên Vạn Giới đệ nhất thiên kiêu, do Chư Thiên Lục Đại Giới chí cường giả thư xác nhận. Vô Cực Đạo binh Hoàng Thiên Trung bổn nguyên chi lực, là tại chỗ cấp cho, cũng tại 6 vị chí cường giả dám chứng nhận xuống, Diệp Kiêm phục dụng bổn nguyên chi lực, không hề bình cảnh địa trực tiếp phá cảnh, một lần hành động trở thành vấn đạo cảnh nhất trọng tôn giả. Về sau Diệp Kiêm từng cái gặp mặt 6 vị chí cường giả, uy nhất thiên đế là cuối cùng một vị, sắc mặt cũng không tốt xem, lại không có trước mặt mọi người tức giận, còn chịu đựng nộ khí động viên Diệp Kiêm hai câu. Chỉ là cái kia cuối cùng nhìn xem Diệp Kiêm ánh mắt, lại để cho Diệp Kiêm hãi hùng kia vía. Hắn muốn giết ngươi, ta có thể cảm ứng được, hắn tại đoán chừng mặt khác năm vị trí cường giả, nhưng một khi cái kia năm vị ly khai, ngươi tựu nguy hiểm. Thần Hoang đỉnh đỉnh linh trịnh trọng nhắc nhở Diệp Kiêm. Chương 7610, chúng ta về nhà. Chương 7610, chúng ta về nhà, đại kết cục. Hắn ít nhất phải đợi đến lúc ta ly khai cách Hỏa Hoàng thành a, dù sao cũng phải yếu điểm mà ta. Diệp Kiêm cười khổ tại thần hồn trung hỏi. Chư Thiên Đô tại lục đại chí cường giả trong khống chế, muốn cái gì mặt? Ngươi lấy chính mình mạng nhỏ đánh bạc hắn muốn mặt. Nghe ta đấy, tranh thủ thời gian dùng khang khít thông hành thần thông chạy trốn. Thần Hoang đỉnh đỉnh linh thúc dùng nói, Diệp Thiên Tiêu còn có phần thưởng tại hoàng thất trong bảo khố, xin mời đi theo ta. Chấp chính thân vương mặt lạnh lấy nói với Diệp Kiêm, trong mắt nhìn xem Diệp Kiêm lại mang theo một tia thưởng thức, bởi vì Diệp Kiêm, con của hắn nhất có hy vọng trở thành kế tiếp nhiệm thiên đế. Tốt. Diệp Kiêm gật đầu, tại lục đại chí cường giả nhìn chăm chú phía dưới, theo chấp chính thân vương tiến về trước hoàng thất bảo khố. Diệp Kiêm một mình tiến vào trong bảo khố, theo ngũ đẳng đạo binh lò luyện đan, đến ngũ đẳng cực phẩm đạo binh, lại đến ngũ đẳng thế giới bổn nguyên, các loại tối đỉnh cấp thiên tài địa bảo, thậm chí thượng cổ chi bảo, cái gì cần có đều có, nhưng Diệp Kiêm chỉ có thể chọn lựa đồng dạng. Tuyển cái này. Thần Hoang đỉnh đỉnh linh bỗng nhiên kích động địa nhắc nhở Diệp Kiêm. Diệp Kiêm theo nhắc nhở nhìn lại, là một cái tàn phá kiếm binh, nhiễm lấy màu tím đen huyết tích, hình trụ hình thân kiếm bị chặt mất một nửa, như Diệp Kiêm quê quán cái chủng loại kia tây thức đâm kiếm, nhưng muốn thô nhiều lắm, kiếm binh thượng lượn lờ lấy cổ quái lại khủng bố khí tức. Khí tức này lại để cho Diệp Kiêm có một loại vô lực phản kháng cảm giác. Chỉ là một thanh tàn phá binh khí mà thôi. Thượng cổ hạo kiếp lúc, biển cắt thượng giới còn sót lại binh khí. Diệp Kiêm thấy được về cái này binh khí giới thiệu văn tắt. Biển cắt thượng giới, tựu là thượng cổ hạo kiếp xâm lấn này phương vô tận hư không hải dương, đạo chí trung trụ cột thế giới ngã xuống cấp độ, chín đại vô cực đạo binh vẫn lạc hai kiện, thần hoang đỉnh cũng bởi vậy tổn hại nguyên nhân chính. Dùng nó đem làm tọa độ, dùng ngươi vấn đạo cảnh tu vi, phát động không gian chí cao đại đạo thần thông khang khít thông hành, ngươi có thể trực tiếp nhập cư trái phép đi biển cắt thượng giới. Thần Hoang đỉnh đỉnh linh kích động nói, cái này chạy trốn có phải hay không quá xa hả? Diệp Kiêm ngượng ngùng nói, cho dù là vì tránh né quy nhất thiên đế, trực tiếp lướt qua cái này phương vô tận hư không hải dương, đi hướng thượng giới, có chút mạo hiểm. Phải biết rằng, thượng cổ thời điểm, Chư Thiên Vạn Giới tối cao tu vi, hay là vấn đạo cảnh phía trên hợp đạo cảnh, lúc ấy còn chín đại vô cực đạo binh đều đủ, cứ như vậy, còn bị biển cắt thượng giới đánh cho phá thành mảnh nhỏ, thiếu chút nữa rơi vào tay giặc. Còn sống ở chỗ này, ngươi muốn bao lâu mới có thể thì tới vấn đạo cảnh cửu trọng? Nhất là bị quy nhất thiên đế đuổi giết dưới tình huống, đi biển cắt tốt nhất giới, ngươi có thể dùng tốc độ nhanh nhất đạt tới hợp đạo cảnh, chỉ có đã đến hợp đạo cảnh, ngươi mới có thể về nhà. Thần Hoang đỉnh đỉnh linh nóng bỏng nói, chỉ có đến thượng giới, hắn có thể nhanh hơn khôi phục, cũng có thể đạt tới càng cao tầng thứ, dĩ nhiên đối với Diệp Kiêm cũng tốt. Về nhà. Diệp Kiêm trong lòng khẽ động, nhịn không được hỏi, hợp đạo cảnh có thể về nhà? Cái này về nhà, cho là hồi trở lại quê quán. Đúng vậy, dùng hợp đạo cảnh tu vi, bằng vào khang khít thông hành, ngươi tiểu có thể trở về, nhưng cái này phương thiên địa, tối cao hỏi, ngươi không đạt được hợp đạo cảnh. Thần Hoang đỉnh đỉnh linh nói. Tốt. Diệp Khiêm tin tưởng Thần Hoang đỉnh đỉnh linh sẽ không lừa gạt hắn, huống chi, có Quy Nhất Thiên Đế uy hiếp, hắn còn ở nơi này, xác thực có gió lớn hiểm, còn không bằng đi biển cắt thượng giới tránh đầu gió, đợi tu vi cao, trên người hắn nhiều như vậy cái này phương thiên địa vật, trực tiếp dùng khăng khít thông hành rồi trở về không muộn. Diệp Khiêm trực tiếp thông qua chính mình đạt được một lần phần thưởng hối đoái quyền hạn, tương biển cắt thượng giới phá kiếm gỡ xuống, khăng khít thông hành thần thông phát động, Diệp Khiêm trong cơ thể không gian chi lực cấp tốc biến mất, cùng lúc trước bất động, không hiểu choáng váng cảm giác cùng không gian sự quá độ lại để cho Diệp Khiêm hoàn toàn đã mất đi hết thể cảm ứng, ngũ giác trực tiếp bị quan bế, hắn hôn mê bất tỉnh. Không biết đã qua bao lâu, Diệp Khiêm chậm rãi mở to mắt, khổng lồ linh lực cọ rửa lấy thân thể mỗi một tế bào, lại để cho Diệp Khiêm thiếu chút nữa lại hôn mê bất tỉnh, xa xa thảo nguyên cùng dãy núi mơ hồ có thể thấy được. Hoan nên đi vào biển cắt thượng giới. Thần Hoang đỉnh đỉnh linh tại Diệp Khiêm trong đầu nói ra. Một số năm sau, biển cắt thượng giới, một chỗ cổ yêu tàn sát bừa bãi hoang cổ chi địa. Một cái tóc dài nữ tử ôm một đứa con nít tại hoang cổ chi địa xuyên thẳng qua. Trung quanh của nàng, một đoàn vầng sáng lập lòe, tương khí tức của nàng cách trở. Phía sau, mấy chục người điên cuồng đuổi theo không bỏ. Cầm đầu chính là một cái trường bào lão giả, hắn chứng kiến nữ tử lộ tuyến, cười lạnh nói, quả nhiên là thật can đảm sắc. Cái này tiện nữ nhân, vậy mà ôm dị tộc huyết mạch, xông vào cổ yêu chi địa. Tam trưởng lão, còn truy không truy? Phía sau mọi người là mang theo vẻ hoảng sợ, dù sao, cái chỗ này tất cả đều là cổ yêu, bọn hắn nhân loại xông tới, cửu tử nhất sinh. Nếu như chọc giận cường đại cổ yêu, bọn hắn những người này căn bản không đủ cổ yêu một móng vuốt. Tam trưởng lão chần chờ một chút, sau đó hừ lạnh một chút, nói ra, truy. Trảm thảo trừ căn, tuyệt đối không thể lưu lại hậu hoạn, nếu không ta đại đồng vương triều, hậu hoạn vô cùng. Vâng. Mọi người tiếp tục hướng phía bên trong đuổi theo. Phía trước nữ tử quay đầu lại, chứng kiến những người kia tiếp tục đuổi đi theo, nàng hoảng loạn lên, như thế xuống dưới, nàng không phải là bị phía sau truy binh giết chết, tự là đụng phải cổ yêu bị trục chết. Chính mình chết ngược lại là không sao cả, nhưng là, thánh hoàng huyết mạch tiểu giữ không được. Những này hèn hạ người phản bội, bọn hắn thật không ngờ tàn nhẫn. Lưu Tuyết Tình cắn răng, tiếp tục hướng phía trước phóng đi, ngẫu nhiên có cổ yêu đánh ngáp một cái, rét lạnh khí tức, lại để cho nội tâm của nàng sợ hãi. Tại đây, tuyệt đối không phải nhân loại có thể giao thiệp với địa phương. Lưu Tuyết Tình tiếp tục chạy trốn. Trong lúc đó, không trung một đạo kim quang rơi xuống, lập tức xuyên thủng Lưu Tuyết Tình làn váy, thẳng tắp cắm vào bắp chân của nàng thượng. A! Lưu Tuyết Tình phốc té trên mặt đất, bất quá, nàng tại ngã xuống đất thời điểm, vẫn đang đem trong ngực hài nhi chiếu cố được rất chu toàn, sợ hài tử bị ném tổn thương. Tiện nữ nhân, cũng dám phản bội chúng ta. Tam trưởng lão thừa cơ gia tốc, đã rơi vào nữ tử trước người. Lưu Tuyết Tình trong mắt lộ ra tuyệt vọng, nàng xem thấy lão đầu, nói ra, Tam trưởng lão, ngươi đây cũng là làm gì? Năm đó Thánh Hoàng khi còn tại thế, đối với chúng ta Tinh Nguyệt Các cũng là phi thường chiếu cố, vì sao nhất định phải làm phản quốc người? Vì sao nhất định phải đem Thánh Hoàng huyết mạch đuổi tận giết tuyệt? Câm miệng! Tam trưởng lão thanh âm mang theo nộ khí, ta đã nói với ngươi rồi, cái gọi là Thánh Hoàng, bất quá là chúng ta Đại Đông Vương triều đánh cắp người, ta Tinh Nguyệt Các mới được là chính thống. Chỉ có điều, chúng ta đã ẩn tàng hơn 5.000 năm, vì chính là hôm nay, chính là muốn giúp đỡ nghiệp lớn, một lần nữa chấp trưởng Đại Đông Vương triều. Thế nhưng mà, Tam trưởng lão, cái này 5.000 năm qua, Thánh Hoàng thống trị phía dưới, ta Đại Đông quốc vẫn luôn là mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Chúng ta tại đây thánh nhân xuất hiện lớp lớp, học đường khắp nơi trên đất, Thánh Hoàng càng là một đời nhân nghĩa minh quân, vì cái gì nhất định phải làm loại chuyện này? Lưu Tuyết Tình khóc. Tam trưởng lão lạnh lùng nhìn xem Lưu Tuyết Tình, tốt một cái nói năng bậy bạ thiện nhân, ta Tinh Nguyệt Các bồi dưỡng ngươi lên bất nhiên, kết quả ngươi vậy mà khuỵu tay ra bên ngoài ngoặt, rất tốt, đã như vậy, hôm nay ta tiêu diệt trừ ngươi. Ngươi loại nữ nhân này, thật sự là vu tội ta Tinh Nguyệt Các phong khí, cũng bởi vì cái kia Thánh Hoàng nhìn nhiều ngươi vài lần, ngươi tiểu phản bội sư môn. Ha ha. Tam trưởng lão chuẩn bị động tay. Lưu Tuyết Tình nhắm mắt lại, nàng thống khổ nói, ta cũng không phải phản bội sư môn, ta cũng không phải bởi vì Thánh Hoàng nhìn nhiều ta vài lần, chỉ là tại trăm năm trước, hắn một đời Thánh Hoàng đã từng đã cứu cửa nát nhà tan ta đây. Ta chỉ có thể hoàn lại ân tình của hắn, hắn là thánh quân, ta cứu không được hắn, ta đây muốn đem con của hắn cho bảo trụ. Chỉ là cuối cùng vẫn bị thất bại a. Đúng vào lúc này, nàng trong ngực hài nhi, trong lúc đó, hoa hoa hoa, khóc lên đứa nhỏ này tiếng khóc, thập phần to rõ, mang theo vài phần thanh âm rung động đúng vào lúc này, giống một tiếng chung quanh cổ yêu thoang cái tất cả đều sôi trào lên. Không tốt, kẻ bên này đại yêu bị đánh thức. Một người đệ tử run rẩy nói. Tam trưởng lão phẫn nộ cắn răng, hắn hiện tại cũng rất kinh hoàng, bất chấp lại đi giết Lưu Tuyết Tình, hắn tranh thủ thời gian hướng phía chung quanh xem. Giống. Cách đó không xa, một đầu hơn 10 trượng cổ yêu đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một cái tát xuống dưới, trực tiếp đem Tam trưởng lão bọn người cho đập nát bấy đang tại Lưu Tuyết Tình lạnh run, hoảng sợ vạn phần thời điểm. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, sông núi băng liệt, nhật nguyệt nát bấy, một phương không gian hóa thành vô số năng lượng rất nhỏ, tùy phong phiêu tán. Sở hữu tất cả cổ yêu lạnh run, phủ phục trên mặt đất. Một người nam tử, chắp hai tay sau lưng, nhẹ nhàng giẫm trận tại chỗ mà đến, hắn những nơi đi qua, tiên hoa đua nở, lục thực khắp nơi trên đất. Cổ yêu quỳ bái, cũng không dám nữa làm ác. Hắn tiểu là Diệp Khiêm. Hô. Diệp Khiêm nhìn phía xa, cái này một phương hồng mông đại thế giới, dòm đạo khắp nơi trên đất đi, hỏi nhiều như chó. Nhưng là dù vậy, có thể đạt tới hợp đạo cảnh, lại có thể có mấy người. Mà như chính mình như vậy, đạp vào hợp đạo đỉnh phong, càng là cực nhỏ đi à lúc này, Diệp Khiêm lông mày có chút nhíu chặt, một đạo khí tức xuất hiện tại ngàn km bên ngoài. Đó là Hồng Mông Đại Đạo khí tức, đạo kia khí tức có chút quen thuộc, lại mang theo vài phần yêu dị. A, đối phương tại chủ động khiêu khích ta sao? Diệp Khiêm nhẹ nhàng cười cười, một bước bước ra, đã là ngàn km bên ngoài. Nơi này là một cái so sánh phồn hoa thị trấn nhỏ. Toàn bộ thị trấn nhỏ ở vào trên sườn núi, sương mù mịt mờ, sơn thủy có âm thanh. Diệp Khiêm hướng phía thị trấn nhỏ chi lực đi qua. Trấn này tên là Sơn Duyên trấn, trên thị trấn tốt nhất tử quán, gọi núi Duyên tử quán. Diệp Khiêm đứng tại tử quán bên ngoài, chau mày. Đã đến, sao không tiến đến một tự? Trong tử quán, một cái khàn khàn thanh âm vang lên. Diệp Khiêm trong lúc đó nở nụ cười, như thế có vài phần ý tứ. Hắn cước bộ nhẹ đạp, tiến vào tử quán, ở cạnh tường trên vị trí, một cái hắc y trang phục đích nam tử, ngồi ở chỗ kia, trước người của hắn bày biện một bình rượu đích thật là một bình rượu, hơn nữa, hay là rượu Mao Đài. Diệp Khiêm ánh mắt híp lại, hắn tại hắc y nam tử bên người ngồi xuống. "Thần Vương?" Diệp Khiêm nhẹ giọng vừa hỏi. Hắc y nam tử ngẩng đầu, lạnh lùng cười cười, "Đúng vậy, bất quá những cái kia cũng chỉ là của ta vô số phân thân một trong, đồng nhất đại đạo nội, chỉ có một vị vương giả, ta ngược lại là không nghĩ tới, ngươi một cái góc nơi chật hẹp nhỏ bé tới người, vậy mà hôm nay có thể cùng ta chính thức một tranh giành xuống mái." Diệp Khiêm nhẹ nhàng cười cười, "Vậy thì, động thủ đi." "Oan." Phong khởi vân dũng, sông núi tái diệt. Nhưng vào lúc này, một người tuổi còn trẻ phá không mà đến. "Phụ thân, ta đến giúp ngươi giúp một tay." Diệp Khiêm kinh ngạc, nhìn xem cái kia lớn lên cùng chính mình có bảy phần như tao năm, trong lúc đó nở nụ cười. Diệp Khiêm Diệp Hạo Nhiên liên thủ một kích, thiên giao động địa chấn, Tần Vương triệt để hư không. "Đi, chúng ta về nhà." Diệp Khiêm lôi kéo Diệp Hạo Nhiên, phiêu nhiên mà đi.